Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trốn theo đường này, lão đại dặn phải sống sót đưa phu nhân về. Còn về phần Diệp Viễn, không bắt sống được thì phải giết chết. Nhiệm vụ đã nhận thì không thể thay đổi. Thủ đoạn của lão đại Mã Ca rất rõ. Tay không mà về thì thảm lắm. Đi thôi, chúng ta cũng xuống. Tất cả im lặng cho tôi. Đừng gây ra tiếng động. Biết đâu chúng ta có thể đánh úp được bọn chúng. Mã Ca cho rằng Diệp Viễn và phu nhân chắc chắn không biết bọn chúng đã lần theo đến đây. Vì vậy trong địa đạo là an toàn. Chỉ cần đi theo, sẽ tìm được nơi ẩn náu của phu nhân. Mã Ca vẫy tay, đội 10 người nối đuôi nhau đi vào. Tất cả đều lắp đèn tin chiến thuật lên súng trường. Lúc này đồng loạt bật đèn. 10 chùm sáng mạnh chiếu rọi địa đạo, soi rõ mọi thứ. Đông người thì gan cũng lớn. Thêm nữa Mã Ca tốt nghiệp từ trại huấn luyện Siberia, nên khả năng quân sự và sự gan dạ đều không hề tầm thường. Hắn đi đầu, không người bước đi, mỗi súng luôn hướng về phía trước. Hễ có vật gì xuất hiện trong tầm mắt là hắn sẽ nổ súng ngay. Ban đầu mọi người còn hơi căng thẳng. Đi một đoạn, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Rốt cuộc cũng đã vào sâu, căng thẳng cũng vô ích. Với suy nghĩ đó, Mã Ca cũng hơi thẳng người lên. Cứ khom lưng mãi cũng mệt. Không ngờ đúng lúc này, không biết từ đâu, một vật đen xì đột nhiên bị ném ra. Vừa kháo lăn đến dưới chân hắn, Mã Ca phản ứng cực nhanh. Trong tình huống này, não bộ sẽ nghĩ ngay đến lựu đạn. Nằm xuống, hắn lập tức quay người chuẩn bị nhào xuống đất. Nhưng sau lưng toàn là người, không nhào được. Ngựa sa mạc, oình oình, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong địa đạo. Ai từng bị lựu đạn cao áp nổ chúng đều biết, sóng rung kích của nó có thể giết người. Huống chi, nó phát nổ ngay dưới chân Mã Ca. Hắn bị nổ thành trăm mảnh ngay lập tức. Hai người đứng sau lưng Mã Ca cũng chịu chung số phận, tứ chi không còn nguyên vẹn. Sóng xung kích còn giết thêm hai người nữa. Một quả lựu đạn tiêu diệt năm mạng. Đó là do địa đạo thẳng tắp, đội hình của Mã Ca lại là một hàng dọc. Nếu ném vào giữa đám đông, một quả lựu đạn cao áp có thể diệt gọn cả tiểu đội. Nhưng không sao cả. Một quả chưa đủ thì hai quả. Trong địa đạo hẹp dài, lựu đạn nổ khiến ai nấy đều choáng váng. Ôm hai. Năm người còn lại chưa kịp định thần, một quả lựu đạn khác lại lăn đến dưới chân. Á. Nằm xuống. Thảo nê mã. Lại nữa. Oình oình. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bốn người bỏ mạng tại chỗ. Tên lính cuối cùng của đội may mắn thoát chết. Hắn khá nhạy bén. Ngay khi quả lựu đạn đầu tiên phát nổ, hắn đã quay người bỏ chạy. Vì vậy, quả thứ hai không gây hại được gì cho hắn. Thảo nê mã. Quá thâm độc. Dám thả lựu đạn trong địa đạo. Chết tiệt. May mà phản ứng nhanh. Nếu không cũng tan xác rồi. Tên lính vừa chạy vừa thầm mừng. Nhưng hắn chưa kịp đến cửa địa đạo, tiếng súng máy đã vang lên phía sau. Cộc cộc cộc. Mưa đạn dày đặc tạo thành bão táp kim loại. Tên lính hốt hoảng ngã xuống, rồi lật người định phản công. Lúc này chỉ có thể liều chết phản kháng, nếu không chỉ có đường chết. Khi lật người lại, hắn nhìn thấy họng súng. Trên đỉnh địa đạo có một cửa sổ nhỏ bí mật. Mẹ kiếp, quá thâm hiểm. Ai mà ngờ được trên đầu lại có cửa dập chứ. Đây là dưới lòng đất sâu 5-6 mét, toàn đá cứng. Đào được một cái địa đạo đã khó khăn lắm rồi, ai rảnh rỗi lại còn đào thêm cái cửa dập trên đầu. Tính xa rồi. Tên lính vừa nghĩ vậy thì bị bão kim loại xé nát trước khi kịp phản công. Địa đạo lại trở về tĩnh lặng. Tiểu Phàm, Tiểu Uyển và Liễu Như Yên đi ra từ khúc quanh. Đây không phải lần đầu Diệp Viễn giết người. Họ dường như đã quen. Không hề kinh hãi. Trong mắt họ, ngoài sự cuồng nhiệt còn có sự sùng bái. Đây chính là thực lực của Diệp Viễn. Dễ dàng tiêu diệt một tiểu đội vũ trang đầy đủ gồm 10 người. Tuy có dùng đến mưu mẹo, nhưng không thể phủ nhận rằng dù là địa đạo, lựu đạn hay súng máy, đều là một phần thực lực của Diệp Viễn. Khả năng sao chép vô hạn cho phép anh không chút kiêng dè sử dụng vũ khí đạn dược. Dị năng siêu cấp khai thác sư giúp anh nhanh chóng đào địa đạo mê cung. Chỉ cần dám bước vào, kẻ đó sẽ như rùa trong hũ, chắc chắn phải chết. Đi theo Diệp Viễn, cảm giác thật an toàn. Âm thầm, độ thần phục của Tiểu Uyển tăng thêm 5%, đạt 95%, đã đủ điều kiện để đào dòng cuối cùng. Không chỉ vậy, độ thần phục của Liễu Như Yên cũng tăng 10%, chỉ cần thêm 7% nữa là có thể đào dòng của cô lần thứ hai. Diệp Viễn vô cùng vui vẻ, không ngờ xử lý đám lính do Cố Nhất Minh phái đến, tạo nét một phen, lại trực tiếp giúp Tiểu Uyển đạt độ thuần phục tối đa. Cố Nhất Minh, cảm ơn nhé. Bắt vợ anh, càn quét siêu thị của anh, tiện thể giúp tôi kéo đầy độ thuần phục của Tiểu Uyển. Anh đúng là người tốt. Diệp Viễn nhảy xuống từ nóc địa đạo, phỉ tay. Diệp đại ca, anh lợi hại quá. 10 người đấy, anh tiêu diệt nhanh thật. Chị Như Yên trực giác cũng chuẩn ghê, đoán ngay là Cố Nhất Minh phái em tới. Diệp đại ca, giờ sao? Diệp Viễn nghĩ ngợi, phải tìm chỗ ẩn náu mới thôi. nhất phẩm đàn hương không thể ở lại. Liễu Như Yên cũng gật đầu. Đúng vậy, cô Nhất Minh chắc chắn đoán được chúng ta ở gần nhất phẩm đàn hương. Có lẽ hắn còn đang trong người giăng lưới. Chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta. Cô Nhất Minh biết chúng ta ở siêu thị nhanh như vậy, rất có thể là do camera. Lần sau càn quét siêu thị, tốt nhất nên phá hệ thống điện trước. Diệp Viễn rất tán thành, không khỏi nhìn Liễu Như Yên nhiều hơn. Cô quả nhiên chu đáo. Diệp Viễn cũng nghĩ đến chuyện đó. Cô Nhất Minh có thể phát hiện ra anh nhanh như vậy, chắc chắn là do xem camera siêu thị. Không ngờ lão cáo già này lại có thể xem camera từ xa. Nghĩ kỹ lại cũng không lạ, hắn có sở thích theo dõi. Việc Liễu Như Yên đi đâu cũng bị giám sát chứng minh điều đó. Diệp Viễn, anh nghĩ cô Nhất Minh có thấy cảnh anh đào địa đạo vào siêu thị không? Diệp Viễn ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Chắc là không. Chúng ta vào siêu thị chưa lâu thì bị cúp điện. Hắn không nhìn thấy gì sau đó. Về lý thuyết, cô Nhất Minh có thể đã thấy cảnh đào địa đạo vào siêu thị. Nhưng nếu hắn phát hiện ra dị năng của tôi, hắn đã không ngốc nghếch phái ít người như vậy đến rồi nghênh ngang chui vào địa đạo tìm đường chết. Nên tôi đoán, cô Nhất Minh phát hiện ra chúng ta khi chúng ta đã ở trong siêu thị. Hơn nữa hắn không thấy tôi nuốt chửng đồ ăn. Nếu thực sự bị phát hiện, thì đã dọa chết khiếp rồi. Một người nuốt cả mấy trăm, cả ngàn cân đồ ăn, chẳng khác gì quái vật. Trừ khi quân đội ra tay, cô Nhất Minh sẽ không phái người đến chịu chết vô ích. Được rồi, mọi người đi dọn dẹp chiến trường đi. Xem trang bị của chúng có còn nguyên vẹn không. Thu thập lại để tôi sao chép. Nhân lúc ba người dọn dẹp chiến lợi phẩm, Diệp Viễn tranh thủ làm việc chính. Đồ thần phục của Tiểu Uyển đã đầy. Đào cô thêm một lần nữa là có thể biến cô thành người của mình. Diệp Viễn dùng tinh thần khóa chặt siêu cấp khai thác sư. Tôi đào. Khoảnh khắc sau, một nguồn sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể Diệp Viễn. Không biết là dị năng thăng cấp hay là có thêm năng lực mới. Diệp Viễn vội xem bảng thuộc tính. Không phải thăng cấp, mà là có thêm một khả năng mới. Đào đất ném xa. Tiêu hao một lượng tinh thần nhất định để ném đất đá đào được đến bất kỳ vị trí nào trong phạm vi đường kính hay dây khò. Tuy câu chữ hơi khó hiểu, nhưng sau khi Diệp Viễn đọc xong, não bộ ngay lập tức lĩnh hội được cách sử dụng dị năng. Đúng như tên gọi, đất đá đào được có thể ném đến một tọa độ chỉ định, miễn là trong phạm vi dàn hòm. Diệp Viễn lập tức phấn khích. Anh ngắm vách đá, vung sảnh, bức tường phẳng lì bị đào thành một hố lớn kích thước mỗi chiều 1 mét ngay lập tức. Nhưng đất đá đào ra không được cất vào kho không gian, cũng không bị vứt bừa bãi ra xung quanh. Lúc này trong đầu Diệp Viễn hiện ra một mô hình gơ mao mờ ảo. Phạm vi đường kính Natin, phạm vi he kho này không chỉ xung quanh, mà còn cả trên dưới. Tương đương với hình ảnh radar, hiển thị rõ kết cấu không gian. Thậm chí anh còn nhìn thấy rõ cả zombie đang hoạt động bên ngoài địa đạo. Trong hình on trôn này, có vô số tọa độ. Đất đá vừa đào có thể được ném đến bất kỳ tọa độ nào. Vãi trưởng, thú vị đấy. Diệp Viễn như phát hiện ra lục địa mới. Anh khóa tọa độ trên không đầu một con zombie. Độ cao khoảng 20 mét. Trong ý niệm, sẻng nhẹ nhàng vung lên. 1 mét khối đất đá vừa đào đã được ném đến tọa độ chỉ định. Sau đó, một ụ đất lớn từ độ cao 20 mét đột ngột rơi xuống. Bịch một tiếng, một con zombie vô tội bị đập thành tương. Toàn bộ quá trình nghe có vẻ phức tạp. Thực ra chỉ là một ý niệm. Nhìn từ bên ngoài, trên đầu con zombie đột nhiên xuất hiện một khối đá hình vuông, rồi rơi xuống đập chết nó. Vãi cả đái. Diệp Viễn mặt mày hớn hở. Đào đất ném xa là giết người trong vô hình. Chỉ cần trong phạm vi 1 km, ông đây đào một sẻng là có thể đập chết mày. Mày còn không biết ai đã đập mày nữa chứ. Hỏi xem có sợ không. Nhưng đào đất ném xa tiêu hao tinh thần khá lớn. Không thể trông chờ dùng nó để tàn sát bầy zombie. Mấy chuyện vặt vãnh này vẫn nên dùng súng ống và lựu đạn thì hơn. Nhưng nó có thể dùng để điều chỉnh lộ trình. Khi đào địa đạo, vì không có tín hiệu mạng, cứ một lúc lại phải mở cửa để dò tín hiệu. Kiểm tra xem lộ trình có bị lệch không. Rất phiền phức. Giờ thì tốt rồi. Chỉ cần một sẻng. Hình ảnh xe ấy trong đầu tự động hiện ra. Có thể sửa lộ trình bất cứ lúc nào. Lúc này Tiểu Phàm và những người khác đã dọn dẹp chiến trường xong. Họ xách theo rất nhiều chiến lợi phẩm trở về. Diệp đại ca, có đồ ngon đây này. Diệp Viễn kiểm lại chiến lợi phẩm sau trận chiến này. Có 4 khẩu súng trường tấn công hoàn hảo, 5 khẩu súng lục, cùng một cơ số đạn dược. Ngoài ra còn có 6 chiếc áo chống đạn, 7 con dao găm chiến thuật, 1 chiếc đèn tin chiến thuật, 3 bộ tai nghe radio truyền tin. Thu hoạch không tệ. Áo chống đạn, dao găm chiến thuật, cùng tai nghe radio truyền tin làm phong phú thêm kho dự trữ của Diệp Viễn. Nhất là tai nghe radio truyền tin, chỉ cần sao chép một mẻ. Đến lúc đó mỗi người một bộ. Ở cự ly gần có thể tùy thời liên lạc. Rất tiện lợi. Lúc này, trong một chiếc tai nghe hình như có người đang nói. Âm thanh rất nhỏ, nếu không ghé sát tai, căn bản không thể nghe thấy. Thế là Diệp Viễn đeo tai nghe lên, nghe rõ người bên trong nói gì. Ao, nói chuyện đi. Sao không ai trả lời? Tôi có nhiệm vụ mới, nhất định phải lập tức quay về Lộc Hồ. Các người mau lên nóc nhà, nếu không tôi bay mất đấy. Nghe được trả lời. Xin trả lời. Diệp Viễn nhíu mày, hắn biết người đang nói trong tai nghe là ai. Chính là người điều khiển máy bay trực thăng. do có nhiệm vụ đột xuất, phải lập tức quay về Lộc Hồ, nên thông báo cho đám người kia mau chóng lên nóc nhà. Ha ha, đến rồi thì đừng hòng đi. Với tính cách của Diệp Viễn, làm sao có thể để máy bay trực thăng rời đi? Không cần gọi nữa. Người của Cố Nhất Minh đều chết hết rồi. Đừng mơ sống sót rời khỏi. Giọng Diệp Viễn lạnh lùng, mang theo sát khí. Đối phương giữ người mất 2 giây mới đáp. Ngươi là Diệp Viễn, ngươi giết hết bọn họ rồi ư? Phải thừa nhận Cố Nhất Minh rất có bản lĩnh. Đến thiết bị liên lạc cũng dùng hàng quân dụng. Ở dưới đất sâu 5-6 mét vẫn có thể nói chuyện bình thường với người điều khiển máy bay. Chất lượng không thể chê vào đâu được. Diệp Viễn không trả lời câu hỏi của người điều khiển. Hắn đã vung sẻ, nhắm vào vách tường mà đào. Lúc này trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh xa ấy rõ ràng. Máy bay trực thăng lơ lửng trên không trung có thể thấy rõ mồn một. Hơn nữa nó đã quay đầu, xem ra chuẩn bị bay đi ngay. Muộn rồi. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ. Ngay sau đó, một khối cự thạch vuông vức đột ngột xuất hiện trên không trung. Ngay phía trên chiếc máy bay trực thăng, không một dấu hiệu báo trước. Nó rơi xuống. Bịch một tiếng, tảng đá đập trúng cánh quạt máy bay. Thân máy cũng bị nghiền bẹp. Máy bay trực thăng mất thăng bằng. Như diều đứt dây, nó lao thẳng xuống. Nổ tung một tiếng vang trời. Xong. Diệp Viễn nở nụ cười thỏa mãn. Đào đất ném đá đúng là tuyệt chiêu. Vừa giết người vô hình, lại còn bách phát bách trúng. Chỉ cần trong phạm vi 1 km, bất kể trốn ở đâu, đều có thể bị nhìn thấy rõ ràng. Sau đó một tảng đá lớn sẽ đập chết tươi. Quả thực là kỹ năng lão chưa hoàn hảo. Hơi trấn tĩnh lại sau cơn kích động, Diệp Viễn sao chép mấy chiếc đèn tin chiến thuật, lắp vào vũ khí của mọi người. Trước đây hắn đã lấy được đèn tin siêu sáng ở siêu thị kim khí, nhưng không lắp được lên vũ khí, rất bất tiện, nhất là trong bóng tối, lúc nào cũng cần người cầm đèn tin soi đường, vào thời điểm then chốt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu. Tiếp đó Diệp Viễn phát cho mỗi người một chiếc áo chống đạn, tuy tác dụng có lẽ không lớn, dù sao hiện tại mối đe dọa lớn nhất là zombie, mà bản thân hắn cũng sẽ không tiếp xúc quá nhiều với chúng. Nhưng thêm một lớp bảo vệ vẫn tốt hơn. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây thôi, Diệp Viễn định bụng ngày mai sẽ tiếp tục đi càn quét. Nếu trí nhớ không nhầm, ngày mai khu trung tâm thành phố sẽ bị cắt điện và nước. Đến lúc đó ra ngoài càn quét cũng không lo bị camera ghi lại. Bây giờ cần chọn ngay một điểm dừng chân mới. Diệp Viễn xem bản đồ trên điện thoại một hồi, cuối cùng quyết định chọn khu biệt thự quốc tế Nam Hồ làm nơi đóng quân. Trong khu trung tâm thành phố, nơi này được coi là khu dân cư mới. Hơn nữa có rất nhiều biệt thự. Đến lúc đó cứ chọn một căn biệt thự không người mà vào ở. Tận thế đúng là có điểm tốt này. Chỉ cần có thực lực, thích gì lấy nấy. Điều duy nhất cần lo là địa đạo không thể đào thẳng xuống hồ được. May mà mỗi nhất sảnh đều có hình ảnh xe leo vam khảo. Không cần phải cắm đầu đào như trước nữa. Đào địa đạo là việc nặng nhọc, vốn nên để thuộc hạ làm. Nhưng ai bảo đào đất rèn luyện thân thể lại tăng điểm thuộc tính. Diệp Viễn thấy tinh thần còn tốt, nên đích thân ra tay đào trước. Mệt thì để Tiểu Phàm thay. Từ đây đến khu biệt thự quốc tế Nam Hồ khá xa. Đây cũng là ý định của Diệp Viễn. Một mặt để tăng điểm thuộc tính. Mặt khác, con đường này có rất nhiều siêu thị lớn và trung tâm thương mại. Trước tiên đào xong đường hầm chính, sau đó có thể từ đường chính phát triển các nhánh ra xung quanh. Việc càn quét toàn thành sẽ thuận tiện hơn nhiều. Vậy nên lần này đào địa đạo rộng đến 3 mét, có thể lái thẳng xe đạp hoặc xe điện, đi lại dễ dàng hơn. Đào được 20 mấy phút, Diệp Viễn lại thu được 3 điểm thuộc tính tự do. Hiện tại việc tăng điểm thuộc tính vẫn còn tương đối dễ dàng. Càng về sau càng cần nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng liên tục làm việc cũng tốn khá nhiều tinh thần. Thế là hắn gọi Tiểu Phàm đến thay. Tiểu Uyển cầm đèn tin đứng sau, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Vừa rồi nàng đã xin Diệp Viễn cho mình được đào, và nghiễm nhiên trở thành người của Diệp Viễn, xem như người một nhà. Diệp Viễn lấy ra 3 món vũ khí, một khẩu shotgun, một khẩu súng trường tự động và một khẩu súng lục. Tất cả đều đưa cho Tiểu Uyển. Từ giờ những vũ khí này là của em. Cảm ơn Diệp đại ca. Phương Tiểu Uyển hiểu. Điều này có nghĩa là Diệp Viễn thực sự chấp nhận mình. Vũ khí mà cô hằng mong ước cuối cùng đã thuộc về mình. Thật vui sướng. Tiếp đó Diệp Viễn lại bắt đầu giả vờ làm thầy phù thủy. Hắn đặt một tay lên trán Tiểu Uyển. Đừng động, ta sẽ ban cho em dị năng. Cái gì? Ban cho mình dị năng, như Tiểu Phàm. Một đào một bao tải. À không, một đào một hố dị năng. Đánh chết cô cũng không nghĩ Diệp Viễn sẽ ban cho mình loại dị năng đó. Với Tiểu Uyển, Tiểu Phàm có được dị năng đó là vì cô là người phụ nữ đầu tiên của Diệp Viễn. Còn mình, chưa hề có quan hệ gì với Diệp Viễn. Thật sự sẽ ban cho mình sao? Chuyện này có thật không? Đúng lúc này, một luồng sức mạnh thần bí từ trong người Diệp Viễn tràn vào cơ thể Phương Tiểu Uyển. Quá trình này có chút kỳ lạ, nhưng trong khoảnh khắc, nó giúp Phương Tiểu Uyển có được khả năng đào đất cường thân kỳ diệu, khiến cô mừng rỡ như điên. Tiểu Uyển vui vẻ chạy đến đào địa đạo cùng Tiểu Phàm. Liễu Như Yên nhìn cảnh tượng náo nhiệt đó, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô tinh ý, tự nhiên nhận ra, trong 4 người, cô giống như người ngoài, ngoài việc Diệp Viễn cho không gian chứa đồ, muốn gì cũng không có, nhất là dị năng. Nhìn Tiểu Uyển quốc một nhát là có ngay một hố to, khiến cô thèm thuồng đến suýt chảy nước miếng. Tuy trước đây đã nghe nói Diệp Viễn có thể ban dị năng cho người khác, nhưng tận mắt chứng kiến, sự rung động đó thật khó tả. Bởi vì quá trình quá dễ dàng, chỉ cần xoa lên trán Tiểu Uyển một cái, cô ấy đã có được năng lực đào đất cường thân. Trong lòng Liễu Như Yên như có mèo cào, nhưng cô biết rõ, Diệp Viễn không cho mình, chắc chắn có lý do. Chủ động đòi hỏi, có thể sẽ phản tác dụng. Liễu Như Yên quyết định tìm một con đường riêng. Nhân lúc Tiểu Uyển và Tiểu Phàm đang đào địa đạo, cô ghé sát tai Diệp Viễn, thở nhẹ. Diệp Viễn, em vừa chọn mấy bộ quần áo ở siêu thị. Lúc nào anh rảnh, em mặc cho anh xem, anh thấy bộ nào đẹp nhất. Nói xong, cô không khỏi đỏ mặt. Dù sao cũng là một người phụ nữ trưởng thành, không còn e thẹn như các cô gái trẻ. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Diệp Viễn lại đẹp trai như vậy, mình cũng đâu có thiệt thòi gì. Nghĩ vậy, độ thuần thục của Liễu Như Yên lập tức tăng 10%, đạt mức 63%, có thể khai thác sâu hơn. Diệp Viễn đã có kinh nghiệm. Cô nàng này không giống Tiểu Uyển, thuần phục từ trong tâm ư. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh cũng rất muốn giúp em xem bộ nào đẹp đấy chứ. Diệp Viễn đột nhiên ý thức được, chỉ cần mình càng mạnh mẽ, càng tỏ ra cao ngạo, thì nữ nhân càng dễ dàng bị mình thuần phục. Đạo lý rất đơn giản, nữ nhân đều sùng bái kẻ mạnh, người đàn ông càng mạnh mẽ, phụ nữ càng ngưỡng mộ và sùng bái. Hai tâm lý này có thể chuyển hóa thành sự thuần phục. Điều này khiến Diệp Viễn phát hiện ra một đại lục mới. Khi thực lực của mình càng mạnh, sau đó gặp lại những người phụ nữ xinh đẹp, thì có thể dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn thuần phục các nàng. Nghĩ đến mà không khỏi tặc lưỡi. Lúc trước thuần phục Giang Tiểu Phàm, thế mà tốn bao công sức suy tính, không còn cách nào khác. Khi đó, mai vẻ đẹp trai ra, mình chẳng có thủ đoạn trang bức nào. Vẻ đẹp trai thời mặt thế đâu thể thay cơm. Cũng may sau này đổi đồ, vào ở nhà Giang Tiểu Phàm, nếu không còn không biết phải tốn bao nhiêu tâm tư mới có thể thuần phục được cô nàng. Bất quá, đó là chuyện trước kia rồi, sau này sẽ ngày càng thuận lợi thôi. Diệp Viễn vui vẻ. Chỉ một ý niệm, đã hoàn thành hai soát với Liễu Như Yên. Lần này đào cô ta, không thu được năng lực mới nào, mà là nâng cấp dị năng thôn phệ lên cấp 2. Thôn phệ LV2. Mỗi khi thôn phệ 2 tấn đồ ăn, có thể chuyển đổi thành một điểm thuộc tính tự do, tối đa nhận được 20 điểm thuộc tính tự do. Không tệ, không tệ. Đang buồn ngủ lại có người đưa gối, tiếp theo có thể tiếp tục thôn phệ đồ ăn để mạnh lên. Chỉ là sau khi thăng cấp, số lượng thức ăn cần thôn phệ đã tăng từ 1 tấn lên 2 tấn. Không sao cả, cả thành phố đều là siêu thị vô chủ, đồ ăn ở khắp mọi nơi, chỉ cần có bản lĩnh thì có thể tùy tiện lấy. Đối với Diệp Viễn mà nói, chẳng bao giờ thiếu đồ ăn. Lại đào thêm mười mấy phút, Tiểu Phàm và Tiểu Uyển đều hơi mệt. Tinh thần lực của các cô không bằng Diệp Viễn, đương nhiên không thể kéo dài bằng anh. Mười mấy phút đã phải thay ca, mười mấy phút này thu hoạch cũng không nhỏ. Tiểu Phàm nhận được 2 điểm thuộc tính tự do, lần lượt cộng vào thể chất và tinh thần. Hiện tại, 4 chỉ số của cô là sức mạnh 10, thể chất 9, nhanh nhẹn 9, tinh thần 10. Chắc chắn không bằng Diệp Viễn, nhưng các chỉ số này vẫn mạnh hơn nhiều so với đàn ông trưởng thành bình thường. Tiểu Uyển cũng nhận được 3 điểm thuộc tính tự do. Dù rất mệt mỏi, nhưng nghĩ đến việc ngày càng mạnh mẽ, cả hai đều rất vui, cười nói vui vẻ, khiến Liễu Như Yên thèm thuồng đến ngứa ngáy trong lòng. Diệp Viễn muốn mình thế nào mới chấp nhận nhỉ? Chẳng lẽ Tiểu Phàm và Tiểu Uyển đều đã là người của anh ấy, nên anh ấy mới chiếu cố các cô như vậy? Nếu mình cũng là người của Diệp Viễn thì sao? Trong lòng Liễu Như Yên tính toán nhỏ nhặt, nghĩ đến việc Diệp Viễn từng gọi mình là dì Liễu, trong lòng cô lại có chút phấn khích khó hiểu. Tại sao mình lại như vậy? Chẳng lẽ trong lòng mình biến thái sao? Đều tại Cố Nhất Minh, hắn mới là biến thái, sống chung với hắn lâu nên bị ảnh hưởng. Đúng, là tại Cố Nhất Minh. Hừ, Cố Nhất Minh, o hay. Người đang yên lành ở nhà, nồi từ trên trời rơi xuống. 3 người thay phiên đảo địa đạo, tốc độ hồi phục tinh thần lực dần không theo kịp tiêu hao. Khi quá mệt mỏi, chỉ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Dù sao cũng còn nhiều thời gian. Khi nói chuyện phiếm, Liễu Như Yên từng hỏi về cái chết của cha mẹ Diệp Viễn. Tuy cô không có chứng cứ trực tiếp, nhưng người phụ nữ này cực kỳ thông minh, đã đoán được khả năng có liên quan đến Cố Nhất Minh. Diệp Viễn đã không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Hiện tại nói với cô những điều này cũng vô nghĩa. Trong mắt Diệp Viễn, Liễu Như Yên vẫn chỉ là chuẩn tôi tớ của anh mà thôi. Dù cho có là tôi tớ, về mặt thân phận, Diệp Viễn là chủ nhân. Anh không cần thiết phải nói quá nhiều bí mật của mình với tôi tớ. Chức trách của tôi tớ là tuân theo mệnh lệnh của mình, tiện thể sửa chữa cái máy đào hầm hay hỏng hóc. Đương nhiên, nếu trong lòng Diệp Viễn cảm thấy cô đơn, cũng có thể tâm sự một chút. Hơn 4 giờ chiều, trải qua không ngừng cố gắng, địa đạo cuối cùng cũng đào đến khu Hào Đình Quốc tế Nam Hồ. Khu này tương đối lớn, cũng là một khu dân cư cao cấp, toàn người giàu có ở, trước mặt thế tỷ lệ lấp đầy cực cao. Vì vậy, việc tìm một căn biệt thự không có người ở hơi khó khăn. Diệp Viễn tuy lạnh nhạt vô tình, nhưng không phải ác quỷ khát máu. Xông vào biệt thự, giết chủ nhà rồi chiếm đoạt, loại việc này anh khinh thường không làm. Tuy là muốn tìm một căn biệt thự vô chủ đúng nghĩa có chút khó, nhưng trong đầu có ra Da Heng Ao lập thể, việc điều tra đơn giản hơn nhiều. Hiện tại Diệp Viễn vẫn còn trong địa đạo. Anh ngắm vách tường đào một sẻng, không vứt tảng đá lớn vừa đào ra. Bản đồ ghế ngam trong đầu sẽ liên tục hiện ra. Nhân lúc này, quan sát thật kỹ, hình nổi che xe không chỉ hiện ra không gian, mà còn hiển thị tất cả sinh vật. Nhìn là hiểu ngay. Có. Biệt thự số 28 ven hồ không có người. Diệp Viễn lập tức tăng tốc đào. Chưa đến 3 phút, đã đào thẳng vào trong biệt thự, ra khỏi địa đạo. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ở dưới đất lâu trong môi trường tăm tối, tinh thần có chút khó chịu, ở trên mặt đất vẫn thoải mái hơn. Diệp Viễn bảo Tiểu Phàm chuyển tảng đá lớn trong không gian kho ngược trở ra, chặn cửa địa đạo trong biệt thự lại, không chặn cửa động. Trong lòng anh không yên. Thực tế, cái chỗ siêu thị thiên nhất kia đã bị Diệp Viễn phá nát hoàn toàn. Như vậy, dù Cố Nhất Minh có phái người đến siêu thị điều tra, cũng không thể theo địa đạo tìm đến nơi ẩn náu hiện tại của anh. Nhưng địa đạo phía dưới không có không khí, cứ cách một đoạn lại phải đào một lỗ thông gió. Tuy lỗ thông gió không lớn, nhưng nếu có ai đào lỗ thông khí ra, lần theo địa đạo tìm đến thì phiền toái. Ban ngày thì không sao, buổi tối đi ngủ có người lẻn vào thì chết không biết tại sao. Cho nên, nhất định phải phá hủy địa đạo thì mới có thể ngủ ngon giấc, làm xong hết mọi việc. Nhân lúc điện nước vẫn còn, Diệp Viễn đi tắm nước nóng thư thái, sau đó lại lấy một thùng nước nóng cất vào không gian kho, trực tiếp sao chép 10 vạn thùng. Đời này dùng nước nóng thoải mái, có thể sao chép vô hạn. Đúng là tùy hứng. Còn hơn 2 tiếng nữa mới tối, Diệp Viễn tìm đến phòng ngủ chính, ngủ một giấc đã. Khi tỉnh lại, trong phòng bếp có mùi thơm của thức ăn bay ra. Mệt mỏi cả ngày, buổi trưa cũng không ăn uống đàng hoàng, bụng đã sớm réo ủng ục. Diệp đại ca, đợi thêm chút nữa thôi lạ, nhiều nhất 10 phút nữa là có cơm. Tiểu Uyển ở cửa phòng bếp nói ngọt ngào. Tiểu Phàm và Như Yên cũng đang giúp đỡ. Có phụ nữ thật là tốt, thảo nào người xưa hay nói, vợ con là đầu nhiệt. Diệp Viễn ngồi trên chiếc ghế sofa ra thật êm ái, trong lòng cảm thấy hơi trống vắng, kiếm chút việc làm thôi. À phải rồi, người cho Cố Nhất Minh một đoạn video. Lão cáo già này lần thứ hai phái trực thăng đến giết mình. Mình không lên tiếng, hắn lại tưởng mình sợ hắn. Diệp Viễn có tài khoản WeChat của Cố Nhất Minh. Anh gửi thẳng một yêu cầu gọi video. Đối phương bắt máy gần như ngay lập tức. Hello oa, Cố thúc thúc. Diệp Viễn nở nụ cười rạng rỡ, ôn hòa, thậm chí còn mang theo vài phần kính ý, giống như hậu bối chào hỏi trưởng bối. Vẻ mặt này của anh khiến Cố Nhất Minh ngơ ngác, không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ Diệp Viễn không biết mình phái trực thăng đến giết anh ta? Thậm chí anh ta còn không biết mình mới là chủ mưu hại chết cha mẹ anh ta. Chẳng lẽ Như Yên hiện tại vẫn hoàn toàn vô sự? Ôi chao, Diệp Hiền Chất, con còn sống thật là tốt quá. Con đang ở đâu vậy? Có cần chú nghĩ cách đến đón con không? Lần này đến lượt Diệp Viễn ngơ ngác. Ý gì đây? Mình diễn kịch với ông, ông lại tưởng thật. Đã vậy, vậy thì tôi phải bồi ông chơi cho kỹ, để ông biết thế nào là vui mừng ngoài ý muốn thêm kích thích. Không có chương 44. Thực ra, Diệp Viễn không chắc Cố Nhất Minh có đoán ra cậu đã biết chuyện ông ta nhúng tay vào việc hãm hại cha mẹ mình hay không. Nhưng điều đó không quan trọng, cứ coi như ông ta vẫn giả vờ trước mặt cậu thì sao? Vợ ông ta đã bị cậu lừa chạy mất rồi. Cậu lại ngày ngày càn quét siêu thị của ông ta, mà ông ta cũng chẳng làm gì được cậu. Lợi thế đang nằm trong tay cậu, diễn kịch với ông ta cũng chẳng sao. Dù sao mà thế cũng quá chán rồi. Thế là Diệp Viễn cười ha hả nói, không làm phiền hạ thúc. Nếu chú phái người đến đón cháu, không chừng lại rước họa vào thân. Rước họa vào thân? Cố Nhất Minh nhướng mày. Diệp Hiền Chất, cháu nói vậy là ý gì? Diệp Viễn cố tình nhăn nhó, ra vẻ một người em họ lỡ làm sai chuyện, có chút không tình nguyện mở miệng. Cố thúc có lẽ chưa biết, cháu đã điều tra hơn nửa năm, cuối cùng cũng có được một vài manh mối. Cái chết của cha mẹ cháu có thể liên quan đến Hạ Tu Dân. Diệp Viễn dùng từ có thể liên quan, ngụ ý cậu cũng không chắc chắn lắm. Cứ để Cố Nhất Minh tê dại trước đã, coi như làm nền. Diệp Hiền Chất, chuyện này là thật sao? Cố Nhất Minh ra vẻ kinh ngạc. Diệp Viễn cau mày, cháu cũng không xác định, chỉ là manh mối cho thấy ông ta có liên quan. Cháu còn chưa kịp xác minh thì mặt thế đã ập đến. Vừa hay bạn gái của Hạ Húc lại ở ngay đối diện nhà cháu. Chú cũng biết, cháu còn trẻ, tính tình nóng nảy. Thêm vào đó, cháu lại nghi ngờ Hạ Thúc hãm hại cha mẹ cháu. Thế là cháu đã ngủ với bạn gái của Hạ Húc. Giờ cô ta là người của cháu rồi. Hạ Húc sau khi biết chuyện đã quyết sống mái với cháu. Diệp Viễn đột nhiên giơ hai ngó tay, vẻ mặt không thể tin nổi. Đến hai lần, hắn phái trực thăng đến giết cháu đến hai lần đấy. Chẳng lẽ chỉ vì một người đàn bà thôi sao? Có cần thiết vậy không? May mà cháu phúc lớn mạng lớn, nếu không giờ này chắc xác cháu nát bét rồi. Nói xong, Diệp Viễn cảm thấy mình diễn không có sơ hở nào, hoàn toàn không có dấu vết của sự giả tạo. Cố Nhất Minh lúc này càng ngơ ngác. Nghe giọng điệu của Diệp Viễn thì rõ ràng là cậu ta chẳng biết gì về chuyện ông ta mới là chủ mưu. càng không biết chuyện hai lần máy bay trực thăng truy sát đều là một tay ông ta bày kế. Ngược lại thì cha con nhà họ Hạ lại giúp ông ta đổ vỏ. Như vậy cũng tốt, nếu Diệp Viễn còn chưa vạch mặt thì Như Yên vẫn an toàn. Ít nhất là chưa bị cậu ta chạm vào. Nhưng ông ta không thể hỏi. Nếu không Diệp Viễn sẽ nghi ngờ. Làm sao ông ta biết Như Yên ở chỗ cậu ta? Đến lúc đó không có cách nào giải thích. Việc cấp bách là truy hỏi chỗ ở của cậu ta. Cô Nhất Minh vội vàng viện cớ. Không ngờ cha con nhà họ Hạ lại tâm ngoan thủ lạt đến vậy. Từ nay về sau, ta và nhà họ Hạ đoạn tuyệt quan hệ. Diệp Hiền Chất, mau nói cho ta biết cháu đang ở đâu. Chú sẽ tìm mọi cách. Xin quân đội cho mượn một chiếc trực thăng đến đón cháu. Trong lòng Diệp Viễn cười lạnh. Lão già này vẫn còn tặc tâm. Thật coi cậu là thằng ngốc chắc. Nói chỗ ở cho ông ta biết. Để ông ta lại đến giết cậu sao? Diệp Viễn nhanh trí nghĩ ra kế. Dứt khoát tương kế tự kế. Sau mũi Cố Nhất Minh. Vậy thì phiền Cố Thúc rồi. Hiện tại cháu đang ở khu Dương Quang. Tòa 1. Phòng 306. À phải rồi. Dì Liễu cũng đang ở cùng cháu. Khu Dương Quang cách nhất phẩm đàn hương không xa. Suy đoán như vậy cũng hợp lý. Dù sao sáng nay cậu mới rời khỏi nhất phẩm đàn hương. Cả thành phố đều là zombie. Không thể đi quá xa được. Báo một khu gần một chút. Càng dễ khiến Cố Nhất Minh tin tưởng. Lúc này Liễu Như Yên bưng một khay đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Diệp Viễn đang gọi video với ai đấy? Sắp ăn cơm rồi. Đến đúng lúc, Diệp Viễn kéo Liễu Như Yên lại. Cả hai cùng xuất hiện trong khung hình. Hơn nữa Diệp Viễn cố tình xích lại gần. Thời tiết hơi nóng, cả hai đều mặc áo ngắn tay, cánh tay sát bên cánh tay, cố tình để Cố Nhất Minh nhìn thấy. Cố Thúc Thúc, chú xem, cháu không có nói dối mà. Dì Liễu đang ở cùng với cháu. Liễu Như Yên nhìn thấy Cố Nhất Minh thì giật mình, khó khăn lắm mới thoát khỏi ma chảo. Diệp Viễn sao lại chủ động gọi video cho ông ta? Không đúng, Diệp Viễn rõ ràng cực kỳ căm hận Cố Nhất Minh, giờ lại chủ động gọi video, còn nói cho ông ta biết mình cũng ở đây, chắc chắn là có bẫy. Lúc này Diệp Viễn khẽ bóp tay Liễu Như Yên, cô lập tức hiểu ra. Thân thể cô dựa sát vào người Diệp Viễn hơn, ra vẻ kinh hỉ nói. Nhất Minh, nhìn thấy anh em vui quá, điện thoại của em bị rơi ở nhà, mãi mà không liên lạc được với anh. Trong lòng Cố Nhất Minh tức giận bừng bừng. Đồ tiện nhân, cô dán vào Diệp Viễn như vậy làm gì? Cô là đồ sưu tầm của ông, không thể để thằng khác đụng vào. Dù đã giận sôi máu, nhưng Cố Nhất Minh vẫn cố nén, tạm thời không thể nổi nóng, nhất định phải nhanh chóng đưa Liễu Như Yên về. Xúc sinh Diệp Viễn, ngủ với bạn gái của Hạ Húc. Xem ra thằng này mắc bệnh thích vợ người khác. Như Yên ở bên cạnh nó một phút nào ông cũng không yên lòng. Con tiện nhân này cũng chẳng tốt đẹp gì. Cố Nhất Minh nhìn rõ mồn một trên màn hình. Cô ta cố tình không mang theo điện thoại ở đầu giường, rõ ràng là muốn thoát khỏi ông. Cũng may thằng mốc Diệp Viễn này chủ động liên hệ với ông. Hừ hừ, lần này ông sẽ chơi chết mày, rồi đem con tiện nhân Như Yên kia về, nhốt trong lồng chó cả đời. Cố Nhất Minh cười gượng gạo. Như Yên, Diệp Hiền Chất, hai cháu cứ yên tâm. Ngày mai chú sẽ phái máy bay đến đón hai cháu. Hai cháu nhất định phải trốn kỹ, cố gắng cầm cự đến khi chú đến, lại nói vài câu khách sáo. Diệp Viễn liền tắt video. Cơm tối còn mấy phút nữa là xong. Thế là Diệp Viễn quyết định ra cố biệt thự một chút. Trong kho không gian chứa đầy những tảng đá lớn như núi. Toàn bộ đều là những khối đá hình hộp 1m x 1m x 1m. Mỗi khối nặng đến 2-3 tấn. Xây một vòng quanh biệt thự, đạn hỏa tiễn cũng không bắn thủng. Na zombie thì càng đơn giản. Diệp Viễn ra ngoài, trước tiên xử lý mười mấy con zombie gần nó. Sau đó để Liễu Như Yên canh gác. Cậu thì dùng kho không gian bao quanh biệt thự, đổ từng khối đá lớn ra. Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ ảo diệu. Cậu cầm một cái bình rượu nhỏ bằng bàn tay, nghiêng xuống mặt đất. Một khối đá lớn đã được xếp ngay ngắn, khá giống như đang dán hình vậy. Chỗ nào cần thì đặt chỗ đó. Chỉ vài phút, toàn bộ biệt thự đã được bao quanh bởi một bức tường đá cao 2 mét. Độ cao vẫn chưa đủ, độ dày cũng chưa đủ. Diệp Viễn tiếp tục gia cố tường vây. Lại tốn thêm 20 phút, tường vây của biệt thự đã được nâng lên đến 5 mét và dày 3 lớp xen kẽ nhau. Cho dù không có xi măng kết dính, nó vẫn kiên cố như tường thành. Hơn nữa tường vây không có cửa ra vào. Ngược lại, nếu Diệp Viễn ra ngoài thì không cần lo lắng cửa chính không được bảo vệ, buổi tối có thể ngủ ngon giấc. Khi sửa chữa máy đào hầm, cũng không cần lo lắng bị đánh thức đột ngột, vây ra hỏng hóc cho máy móc. Diệp Viễn trở lại biệt thự, đồ ăn đã được bày lên bàn được mười mấy phút, mọi người đều đang chờ cậu xong việc. Bữa tối nay tương đối phong phú, ban ngày càn quét một siêu thị, Diệp Viễn đã sao chép được rất nhiều hàng mẫu. Trên bàn có đủ thịt cá, tôm hùm, hải sản, rượu vang đỏ cũng được mở ra hai chai. Tuy thứ này không ngon lắm, nhưng thêm chút gì đờ dai vào làm đồ uống thì cũng có thể tăng thêm không khí. Cạn ly, Diệp Viễn tâm trạng không tệ, giọng nói cũng rất lớn, hoàn toàn không lo lắng sẽ thu hút zombie đến. Tường đá dày 3 mét, zombie có giỏi thì cứ gặm đi. Mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Liễu Như Yên đột nhiên hỏi, Diệp Viễn, tại sao vừa nãy anh lại chủ động liên hệ với Cố Nhất Minh? Em còn nghe loáng thoáng anh nói chúng ta đang ở khu Dương Quang thì phải. Diệp Viễn cười gian, đương nhiên là để trêu ông ta rồi. Hơn nữa, hôm nay chúng ta đào đường lớn, vừa hay đi qua khu Dương Quang. Chỉ cần ngày mai Cố Nhất Minh phái máy bay đến, tôi sẽ cho máy bay của ông ta tan xác. Trước đây Diệp Viễn không dám nói những lời khoác lác như vậy. Bây giờ thì khác, đào đất rồi ném đá. Đào một tảng đá lớn, trực tiếp ném vào máy bay. Dù ông ta phái bao nhiêu máy bay đến, cũng chỉ là đến để tiếp tế. Đến cuối cùng cậu sẽ lật bài với Cố Nhất Minh. Hắc hắc, tôi không chỉ lừa ông, còn bắt cả vợ ông nữa. Chậc chậc chậc, chẳng phải sẽ khiến ông ta tức điên lên sao? Giết người phải giết tận tim. Tôi thích nhất trò này. Tận thế mỗi ngày, đều không biết trời âm u hay nắng. Huyết vụ bao phủ đại điện, ánh nắng không xuyên thấu được, nên 8 giờ mới hừng đông. Diệp Viễn rời giường tắm rửa xong. Liễu Như Yên đã làm xong bữa sáng. Nàng là cao cấp dinh dưỡng sư. Kỹ năng dinh dưỡng sư này Diệp Viễn đào được từ nàng. Vì vậy, bữa sáng của Liễu Như Yên khá đặc biệt. Cơm chiên trứng tôm bóc vỏ, sữa bò tươi. Bữa sáng nhìn đơn giản, kỳ thực không phức tạp. Mấu chốt là sự phối hợp nguyên liệu. Tôm tươi, trứng gà, hạt đậu Hà Lan, hạt bắp, hạt cà rốt. Sao nhỏ lửa cho đến khi vàng kim thì bỏ ra. Dinh dưỡng đặc biệt toàn diện. Liễu Như Yên hiểu tôi, biết tôi cần đại bổ. Diệp Viễn, mau lại đây ăn cơm. Tiểu Phàm với Tiểu Uyển đâu? Diệp Viễn liếc nhìn phòng ngủ. Vừa vặn Tiểu Phàm và Tiểu Uyển đi ra. Hai cô tắm rửa xong cũng ra bàn ăn cơm. Ăn no nê xong liền sốt sắng muốn ra ngoài. Diệp đại ca, khi nào chúng ta ra ngoài? Em còn muốn tiếp tục đào địa đạo farm điểm thuộc tính. Sợ chưa lành đã quên đau. Xem ra còn phải thích ứng mấy ngày nữa. Nhưng thu được điểm thuộc tính tự do, thêm vào thể chất thì có thể chớp mắt chữa trị thân thể, thêm vào tinh thần thì khôi phục mệt mỏi. Cho nên farm thuộc tính cũng có thể xem là một biện pháp trị liệu và khôi phục nhanh chóng. Không vội. Hôm nay ra ngoài chủ yếu là càn quét siêu thị. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển dù mệt chết cũng không chuyển được bao nhiêu đồ. Tối qua Diệp Viễn đã suy tính kỹ. Đã là tôi tớ của mình, trung thành 100%, thì không cần quá hẹp hòi. Nên quyết định ban cho họ dị năng thôn phệ. Một mặt có thể nhanh chóng càn quét vật tư, mặt khác cũng có thể lập tức cường đại lên. Diệp Viễn không lo tôi tớ mạnh ngang mình, vì dị năng cường hóa cho tôi tớ sẽ suy yếu 50%. Ví dụ, thôn phệ cấp 1, Diệp Viễn thôn phệ 20 tấn vật tư, thu được 20 điểm thuộc tính tự do. Nhưng tôi tớ thôn phệ 20 tấn vật tư, chỉ thu được 10 điểm thuộc tính tự do. Xem ra bàn tay vàng cũng tính đến quan hệ chủ tớ, không để tôi tớ có năng lực ngang chủ nhân. Nhưng tốc độ thôn phệ và càn quét là như nhau. Diệp Viễn đặt hai tay lên trán Tiểu Uyển và Tiểu Phàm. Hôm nay ta ban cho các em một môn dị năng. Thực ra, ban cho tôi tớ dị năng chỉ cần mở bảng thuộc tính tôi tớ, một ý niệm là xong. Nhưng thế này không đủ chứng minh dị năng là Diệp Viễn ban cho. Hiệu quả ra vẻ ta đây không đạt được. Diễn trò thì phải diễn cho giống. Rất nhanh, Diệp Viễn hoàn thành việc tặng dị năng thôn phệ. Tiểu Uyển và Tiểu Phàm mỗi người mở bảng thuộc tính, thầy giới thiệu dị năng. Hai cô lập tức mừng như điên. Oa, thôn phệ đồ ăn có thể nhận điểm thuộc tính tự do. Tuyệt vời quá, nghĩa là ăn bao nhiêu cũng không béo. Thích thật, người vui, kẻ buồn. Liễu Như Yên có vẻ thất lạc. Tiểu Uyển và Tiểu Phàm ngày càng mạnh. Mình vẫn là người thường, bảo không thấy bất công thì là giả. Đều theo Diệp Viễn. Sao mình không có đãi ngộ này? Chẳng lẽ vì chưa là người của Diệp Viễn? Mình cũng muốn, nhưng không có cơ hội. Không được, mình phải chủ động. Tối nay mình để Tiểu Phàm và Tiểu Uyển rửa bát, mình trộm nhà với tốc độ nhanh nhất. Hừ, đằng nào cũng tận thế rồi, mình còn ngại ngùng gì? Muốn dị năng thì phải cố gắng tranh thủ. Chờ Diệp Viễn chủ động ban dị năng thì biết đến năm nào tháng nào. Diệp Viễn nhìn vẻ mặt biến ảo của Liễu Như Yên, không biết cô đang nghĩ gì, nhưng đoán được phần nào, chắc chắn có chút thất vọng. Như Yên, các cô ấy có, em cũng sẽ có, nhưng không phải bây giờ. Về phần nguyên nhân, em đừng hỏi, đến lúc thích hợp anh sẽ cho em. Diệp Viễn là người có nguyên tắc, không phải tôi tớ, kiên quyết không cho vũ khí, không cho dị năng. Hố hổ, có muốn cho cũng không được, dị năng chỉ ban cho tôi tớ, không có quan hệ này thì không được. Nhưng câu này lại khiến Liễu Như Yên cảm động sâu sắc. Diệp Viễn vẫn quan tâm cảm xúc của mình. Chắc anh có lý do bất đắc dĩ. Cảm ơn anh. Diệp Viễn, em tin anh. Vừa dứt lời, độ thần phục của Liễu Như Yên tăng 5%, đạt 68%. Cái đệt. Bất ngờ thật. Diệp Viễn khinh thường giải thích, nhưng nghĩ đến quan hệ trước đây với Liễu Như Yên và ân huệ một bữa cơm kiếp trước, nên mới cho cô ăn một viên thuốc an thần. Không ngờ lại khiến cô cảm động. Quả nhiên, không thể quá tốt với phụ nữ. Cứ ân cần hỏi han thì sẽ thành chó liếm đáng ghét. Không những không nhận được độ thuần phục mà còn khiến việc chinh phục khó khăn hơn. Thỉnh thoảng tu a một câu, lại dễ chiếm được trái tim hơn. Diệp Viễn thu hồi suy nghĩ. Chuẩn bị xong chưa? Lên đường thôi. Hôm nay chúng ta đến càn quét siêu thị gần Dương Quang tiểu khu. Mong là Cố Nhất Minh sẽ phái trực thăng đến. Lộc Cầu, biệt thự bên hồ. Cố Nhất Minh cùng một nhóm hộ vệ đi đến bên ngoài biệt thự của Hạ Tu Dân. Thực ra, hắn không muốn đến nhà Hạ Tu Dân. Mỗi lần thấy trong sân biệt thự đầy những kẻ cơ bắp, mặc áo ba lỗ, hắn lại thấy ghê tởm. Người khác có thể không rõ, hắn thì biết chứ. Hạ Tu Dân là gay, lại còn là không. Đám hộ vệ cơ bắp kia đều là bạn trai của hắn. Cảnh tượng đó, nghĩ thôi đã thấy ghê. Nhưng chuyện sắp tới liên quan đến việc chơi chết Diệp Viễn, bắt Liễu Như Yên về. Hắn một mình làm thì không phải không được, nhưng tốn kém quá. Nên hắn tìm Hạ Tu Dân để chia sẻ áp lực. Lúc này, Hạ Tu Dân đã ra đến cửa. Cố huynh, vào nhà ngồi. Hạ Tu Dân theo thói quen đưa tay kéo Cố Nhất Minh, nhưng bị hắn tránh né. Mẹ kiếp, vay chết tiệt, đến ông đây cũng muốn chiếm tiện nghi à? Hai người vào phòng trà. Hạ Húc cũng được thả ra, đang pha trà. Cố thúc, uống trà. Cố Nhất Minh đặt chén trà xuống, không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề. Hạ lão định, ta nói thẳng nhé, lần này đến tìm cậu là để bàn chuyện đối phó Diệp Viễn. Nhắc đến tên Diệp Viễn, hốc mắt Hạ Húc lập tức đỏ ngầu, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Hạ Tu Dân tỏ ra bình tĩnh hơn. Ta nghe nói Cố huynh hôm qua đã phái trực thăng đi, chắc là để đối phó Diệp Viễn. Sao? Mà hắn lớn vậy, vẫn chưa chết. Nhắc đến chuyện này, Cố Nhất Minh lại thấy tức giận. Mẹ kiếp, vất vả lắm mới mượn được một chiếc trực thăng từ quân đội, phái một tiểu đội 10 người đi, kết quả mất tích, không biết sống chết. Người mất tích không sao, trực thăng cũng không thấy đâu. Mấy ngày ngắn ngủi, hai lần mượn máy bay trực thăng từ quân đội, một là bị bắn rơi, hai là mất tích, khiến cấp trên quân đội tức giận. Tối qua hắn lại dày mặt đi mượn, nói hết lời. Lần này họ đòi 500 tấn vật tư mới cho mượn. Cố Nhất Minh giàu nứt đố đổ vách là thật, nhưng nhiều vật tư như vậy, phần lớn là đồ ăn, hắn cũng thấy sót, nên hắn mới tìm Hạ Tu Dân gánh chung. Hạ lão đệ, lần này quân đội đòi 500 tấn vật tư mới cho mượn trực thăng, cậu và ta mỗi người chịu một nửa. Chúng ta không thể để Diệp Viễn sống sót, hắn là quả bom hẹn giờ. Nếu hắn sống sót trở về Lộc Hồ, mục tiêu đầu tiên sẽ là cậu, hơn nữa chắc chắn sẽ chơi khô máu. Dựa vào cái gì cậu mới là chủ mưu, sao ta lại thành mục tiêu đầu tiên? Cố huynh có vẻ hơi dọa người đấy. Cố Nhất Minh biết Hạ Tu Dân sẽ nói vậy, nên lấy điện thoại đưa cho hắn. Hạ lão đệ, cậu tự xem đi. Hạ Tu Dân cầm điện thoại lên, nhíu mày ngay lập tức. Nhật ký trò chuyện trên WeChat là với Diệp Viễn, nhưng lại trống rỗng. Chỉ có một đoạn video ghi âm dài 5 phút, nhưng chẳng ai biết Cố Nhất Minh và Diệp Viễn đã nói những gì với nhau. Cố huynh, đây là ý gì? Cố Nhất Minh giật lại điện thoại, mặt mày ngưng trọng. Anh thấy đấy, video này là do Diệp Viễn gọi cho tôi. Lúc đó tôi cũng rất khó hiểu, cho đến khi cậu ta cầu viện tôi, còn nói đã tìm ra chứng cứ rằng anh hãm hại cha mẹ cậu ta, nên cậu ta mới ngủ với Giang Tiểu Phàm để trả thù. Hạ Húc nghe đến đây thì không nhịn được nữa. Đồ súc sinh, muốn trả thù thì tìm cha tôi là được, ngủ với bạn gái tôi làm gì? Lão tử muốn giết nó. Hạ Tu Dân liếc nhìn con trai, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Ánh mắt u ám của ông trừng mắt khiến Hạ Húc lập tức im lặng. Hai ngày bị nhốt dưới tầng hầm khiến hắn hiểu ai mới là người nắm quyền trong nhà. Cố Nhất Minh tiếp tục, Diệp Viễn hiện tại chỉ biết anh là người hãm hại cha mẹ cậu ta. Cậu ta nói anh đã hai lần phái trực thăng đi truy sát cậu ta. Lần này đến lượt Hạ Tu Dân nổi giận. Cái nồi này tôi không vác. Cố huynh, cả hai lần hành động đều là kế của anh. Tôi cũng có liên quan, nhưng tôi làm gì có bản lĩnh điều động quân đội, lấy đâu ra trực thăng với vũ khí? Cố Nhất Minh xua tay, anh em cả, nói mấy lời này làm gì? Giờ quan trọng là Diệp Viễn đã đinh ninh anh là kẻ hại chết cha mẹ cậu ta. Nếu cậu ta trở về Lộc Hồ, chắc chắn sẽ sống mái với anh. Thật ra, tôi cũng sợ cậu ta quay về. Đến lúc đó, rất có thể cậu ta sẽ điều tra ra tôi. Câu cuối cùng này mang ý nghĩa sâu xa. Ý à, tôi sợ anh Hạ Tu Dân đổ hết tội lên đầu tôi. Đúng là lũ cáo giả trên thương trường, chẳng ai hơn ai. Vậy nên chúng ta phải diệt trừ Diệp Viễn càng sớm càng tốt, để cậu ta sống thì chỉ thêm họa. Hôm qua, khi gọi video cho tôi, cậu ta đã chủ động để lộ vị trí là ở khu Dương Quang. Anh biết đấy, khu đó nằm ngay bờ sông Thục, chỉ cần Diệp Viễn kiếm được thuyền là có thể về Lộc Hồ. Chẳng lẽ anh không lo thù giết cha giết mẹ, không đội trời chung? Để Diệp Viễn trở về thì đến ngủ cũng không yên, nhất là khi trong tay cậu ta còn có súng. Đã bắn hạ cả trực thăng thì rõ ràng trong nửa năm qua cậu ta đã chuẩn bị đầy đủ. Để một người như vậy trở về thì quả là quả bom nổ chậm. Hạ Tu Dân đâu phải kẻ ngốc, ông không cần biết lời Cố Nhất Minh thật giả ra sao, nhưng phải diệt trừ Diệp Viễn, nhất định phải làm. Cha, đồng ý với chú Cố đi. Chúng ta góp một nửa vật tư, mượn thêm trực thăng của quân đội. Nhất định phải giết chết Diệp Viễn, con muốn giành Tiểu Phàm về. Đệt. Hạ Tu Dân trừng mắt nhìn con trai, thất vọng não nề. Đồ vô dụng, nó đã là người của Diệp Viễn rồi, còn muốn làm gì? Ông có còn là cha tôi không đấy? Chỉ giỏi sát muối vào vết thương của tôi, ông mà còn làm nhảm nữa. tôi vạch trần chuyện ông là gây cho cả thiên hạ biết. Đương nhiên, Hạ Húc chỉ dám chửi thầm trong lòng. Hắn không dám công khai chuyện cha mình là gay. Nếu làm vậy, hậu quả khôn lường. Với tính cách biến thái của cha mình, không chừng ông ta sẽ sai người trong nhà chăm sóc hắn từ phía sau ấy chứ. Nhưng dù sao cũng là cha ruột, chỉ cần mình không quá đáng, ông ta vẫn nể mặt mình. Hạ Húc bướng bỉnh, vẻ mặt đau khổ. Dù Tiểu Phàm bị Diệp Viễn ngủ rồi, con vẫn yêu cô ấy, con muốn cô ấy. Nghe những lời này, người phản ứng mạnh nhất lại là Cố Nhất Minh. Ông ta nghĩ đến Liễu Như Yên vẫn còn trong tay Diệp Viễn. Thằng nhãi danh nóng tính, Như Yên lại xinh đẹp như vậy. Dù Diệp Viễn đang cần ông ta điều động trực thăng đến cứu, chưa chắc cậu ta đã giữ mình. Nhưng con tiện nhân Như Yên kia đâu phải dạng vừa. Hôm qua, trong video, à ta còn dính lấy Diệp Viễn như xem. Nhưng à ta quyến rũ Diệp Viễn thì sao? Thằng nhãi trẻ người non dạ. Lỡ không kiềm chế được thì mình lỗ to. Bao năm nay nâng niu cực phẩm, nhất định không thể để người khác làm bẩn. Hạ lão đệ, anh cho ý kiến đi. 500 tấn vật tư, mỗi người chúng ta chịu một nửa. Chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ lập tức thu xếp người đến bàn bạc với quân đội. Chậm nhất là nửa tiếng nữa là có thể xuất phát. 500 tấn vật tư tuy nhiều, nhưng Hạ Tu Dân cũng là gia đình có của ăn của để. Trước tận thế, ông ta chủ yếu kinh doanh thực phẩm gia công, bán sỉ vật tư y tế, du lịch, đầu tư khai thác các loại, nhất là thực phẩm gia công, chiếm phần lớn lợi nhuận. Nhà kho của ông ta ở ngoại thành rất nhiều, cũng như Cố Nhất Minh. Ngay khi tận thế bùng nổ, Hạ Tu Dân đã ý thức được tầm quan trọng của thức ăn. Thế là ông ta lập tức bắt đầu thu gom. Ông ta cũng kéo về không ít đồ ăn, trữ trong nhà kho ở Lộc Hồ. Ngày đêm sai người canh giữ. Loại quyền quý như bọn họ đã sớm móc nối với người trên. Kéo về nhiều đồ ăn hơn nữa cũng không bị xung công. Hạ Tu Dân nghiến răng gật đầu. Được. Mỗi người một nửa. Lập tức phái trực thăng đi xử lý Diệp Viễn. Tránh đêm dài lắm mộng. Hạ Húc tranh thủ chen vào. Cố thúc thúc, phiên chú cố gắng đừng làm hại Tiểu Phàm. Mang cô ấy còn sống về Lộc Hồ, con nhất định sẽ cảm tạ chú. Cố Nhất Minh gật đầu. Ông ta chẳng quan tâm Giang Tiểu Phàm sống chết ra sao. Chỉ cần giết được Diệp Viễn, mang Liễu Như Yên về là được. Nhưng cũng phải làm ra vẻ một chút. Hạ Hiền Chất yên tâm, ta sẽ cố gắng mang Tiểu Phàm về. Hạ Húc đâu phải không có đầu óc. Lần trước, Cố Nhất Minh đã ra lệnh tấn công không phân biệt. Con người này tâm địa độc ác, không thể tin được. Thế là Hạ Húc nói thêm. Nếu chú cố giúp con mang Tiểu Phàm về, con nguyện ý cho chú 100 tấn đồ ăn. Gia sản nhà Hạ rất lớn, là con trai độc nhất của Hạ Tu Dân. Hạ Húc cũng nắm trong tay không ít tài sản. Lần này bỏ ra để mang Giang Tiểu Phàm về, cũng coi như liều vốn. Nhưng Cố Nhất Minh đâu thèm để ý mấy thứ ngân phiếu khống này. Ta thấy Hiền Chất thật lòng yêu Tiểu Phàm. Làm chú, ta sẽ tận tâm giúp cháu. Thế này đi, ta sẽ phái thêm người, rồi mượn thêm 2 khẩu súng máy của quân đội. Như vậy sẽ không có sơ hở. Chỉ là, Hạ Húc cũng rất hiểu chuyện, lập tức phản ứng. Chú cố, con hiểu. Tăng phái nhân thủ, thay súng máy, đều cần rất nhiều vật tư. Con sẽ phái người mang 100 tấn đồ ăn đến nhà kho của chú ngay. Thằng nhóc hiểu chuyện. Cố Nhất Minh giả bộ xấu hổ. Ôi, thời buổi này khác xưa rồi. Chú cố năng lực có hạn, giúp cháu mang người về mà còn ra điều kiện. Hiền Chất thông cảm cho chú. Ta hiểu con mẹ nó chứ. Hạ Húc cười tươi rói, trong lòng chửi thầm. Hắn quá hiểu lão hồ ly Cố Nhất Minh là loại gì. Không có lợi thì đừng hòng ông ta giúp mình. Người tức giận nhất vẫn là Hạ Tu Dân. Con trai cho 100 tấn vật tư, chẳng phải là của nhà ông sao? Đồ chó má. Đến một chuyến lừa nhà Hạ ta 300 tấn đồ ăn. Dù với Hạ gia thì cũng không nhiều nhận gì. Nhưng đây là thời tận thế, vật tư càng nhiều càng tốt. Ông ta đang liên hệ với giới lãnh đạo quân đội, chuẩn bị thành lập đội quân riêng. Độ chân quý của vật liệu thì khỏi phải nói, đều tại thằng con ngốc Hạ Húc. Ông ta muốn ngăn cản cũng không được. Nhớ thằng con ngu xuẩn kia lỡ miệng nói ra chuyện ông ta là gay thì ông ta còn mặt mũi nào mà sống. Cố Nhất Minh rời khỏi nhà Hạ, lập tức lái xe đến quân đội. Dù quân đội rất tức giận ông ta, nhưng không biết làm sao, mối quan hệ của ông ta rất vững chắc. Thế là ông ta dùng 500 tấn vật tư để mượn được một chiếc trực thăng. Về phần vũ khí đạn dược, ông ta đã lấy từ trước. Việc đòi Hạ Húc 100 tấn vật tư hoàn toàn là lừa gã con buôn ngốc mấy kia. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, ông ta tin chắc chiếc trực thăng phái đi hôm qua đã phản bội bỏ trốn. Ở Ấp Hồ, ngày nào bọn họ cũng phải thi hành nhiệm vụ nguy hiểm. Hơn nữa, đám người đó đều có kháng thể, không bị ảnh hưởng của huyết vụ mà hóa thành thây ma. Bọn họ có máy bay, có vũ khí, tìm một nơi an toàn, chứ một ít vật tư là có thể làm thổ hoàng đế. Bọn họ căn bản không nghĩ rằng máy bay lại bị Diệp Viễn bắn rơi. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Cố Nhất Minh chọn toàn người có gia đình, dám không quay về thì người nhà sẽ chết không nghi ngờ. Một tiếng sau, một chiếc trực thăng chim cắt tường mang theo 15 tay súng cất cánh. Cố Nhất Minh nhìn chiếc máy bay khuất dần, ánh mắt ngày càng trở nên độc ác. Diệp Viễn à Diệp Viễn, nếu cậu không cầu cứu tôi, có lẽ đã sống sót. Còn con tiện nhân kia nữa, cô là của tôi, đừng hòng thoát khỏi sự kiểm soát của tôi. Lúc này, cô Nhất Minh lại nghĩ đến Tiểu Phàm và Tiểu Uyển. Ông ta đã xem video, hai người phụ nữ này rất xinh đẹp. Không tệ, bắt hết về, biến thành bộ sưu tập của tôi. Trong địa đạo tối đen, bốn chiếc xe điện đang chạy. Diệp Viễn và ba người phụ nữ, mỗi người một chiếc. Từ Nam Hồ Hào Đình đến khu Dương Quang, đường địa đạo này gần như xuyên suốt toàn bộ khu phố cổ. Sau này ra ngoài càn quét vật tư, đi xe điện tiện hơn nhiều. Vừa rồi, toàn bộ khu thành phố mất điện. Diệp Viễn và ba người nán lại một chút. Họ đến chỗ ban quản lý Nam Hồ Hào Đình lấy một bộ máy phát điện. Dầu diesel có thể sao chép vô hạn. Sau này, Diệp Viễn có thể bật điện 24/24 ở biệt thự, tha hồ dùng điều hòa. Giờ chỉ còn thiếu một bộ bếp ga. Mất điện, mất nước cũng gây bực bội. Tuy rằng với năng lực hiện tại của Diệp Viễn, chỉ sao chép được vật phẩm không nặng quá 30 cân, nhưng có thể trực tiếp sao chép cả bình ga và dung lượng ga trong không gian, tương đương với việc có một bình ga vô hạn sử dụng. Chẳng bao lâu sau, ba người đã đến gần khu Dương Quang. Xung quanh đây có rất nhiều khu nhà cũ nát, chủ yếu là cho thuê. Nhiều hộ gia đình vẫn dùng bếp ga. Diệp Viễn đào một cái lỗ từ địa đạo, chui thẳng vào một căn phòng trong khu nhà cũ. Trước gõ cửa một hộ ở tầng 1, bên trong vọng ra tiếng zombie. Đổi nhà thôi. Diệp Viễn là người cẩn thận, dù hiện tại đã rất mạnh, nhưng nếu có thể tránh chạm mặt zombie, cậu ta tuyệt đối không mạo hiểm. Ngõ từ tầng 1 lên tầng 3, cuối cùng cũng tìm được một căn không người, không zombie. Cậu ta dùng shotgun phá cửa xông vào. Vận may không tệ, gia đình này dùng bếp ga. Diệp Viễn thu cả bộ vào kho không gian, trở về rồi sao chép dung lượng ga sau. Diệp Viễn xem bản đồ trên điện thoại. Gần đây có một siêu thị thiên nhất rất lớn trên phố đi bộ. Sản nghiệp của cố Nhất Minh nhất định phải càn quét lớn. Hôm nay lại mất điện, không lo bị camera quay lại. Đi thôi, về nhà rồi đào đến siêu thị thiên nhất. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Viễn nhận được cuộc gọi video. Là cố Nhất Minh gọi. Tuy thành phố mất điện, nhưng kinh dự phòng của trạm phát sóng vẫn hoạt động được một thời gian. Vì thế tín hiệu điện thoại vẫn chưa bị gián đoạn. Diệp Viễn lẩm bẩm, lão già cố Nhất Minh này đúng là thần cơ diệu toán. Biết mình định đi càn quét siêu thị của ông ta, nên gọi video đến. Ao, cố thúc thúc, có chuyện gì không ạ? Trên video hiện ra khuôn mặt ngoài cười nhưng trong không cười của cố Nhất Minh. Diệp hiền chất, các cháu đang ở đâu? Trực thăng đã đến khu Dương Quang. Người điều khiển nói không thấy ai ở tòa 1, phòng 306. Má, hóa ra là thật, cũng nhiệt tình thật. Sốt sáng muốn đẩy mình vào chỗ chết vậy sao? Cố thúc thúc, chỗ bọn cháu ở bị zombie tấn công rồi, vất vả lắm mới thoát ra được. Giờ cháu cũng không biết đang ở đâu, nhưng bọn cháu vẫn an toàn. Các chú đợi cháu chút, cháu xem định vị trên điện thoại đã. Diệp Viễn tắt cuộc gọi video, sau đó lấy một tảng đá lớn từ kho không gian, rồi cầm sảnh đào đất. Trong đầu hiện ra bản đồ ghê ngong bán kính na tê kho. Tìm thấy rồi, trên bầu trời khu Dương Quang, quả nhiên có một chiếc trực thăng, hơn nữa còn thấy rõ cả người trên máy bay. 15 tay súng, một người điều khiển, trong đó có hai người cầm súng máy hạng nhẹ, nhưng không có ống phóng lựu. Hơi tiếc, Diệp Viễn khóa chặt tọa độ trực thăng, rồi tập trung ý nghĩ, đào đất, nhén. Khoảnh khắc sau, một tảng đá nặng 2-3 tấn đột ngột xuất hiện trên đầu chiếc trực thăng, chỉ cách 10 mét, đừng nói trực thăng không kịp phát hiện, cho dù phát hiện cũng không trốn thoát. Tảng đá lớn rơi xuống, chiếc trực thăng lập tức như diều đứt dây lao thẳng xuống đất. Một lát sau, một tiếng nổ lớn vang lên, khói đen bốc lên mù mịt. Ha ha, xong rồi. Diệp Viễn nở nụ cười khoái trá. Mỗi lần chơi sỏ được cố Nhất Minh, cậu ta lại có thêm một phần hả hê báo thủ. Đương nhiên, đây chỉ là món khai vị, kiếp này khác kiếp trước. Nhất định phải chơi đùa đám cừu nhân này cho hả, để bọn chúng từng bước một rơi vào tuyệt vọng, rồi ta nhẫn giết chết, không bỏ sót một ai. Diệp Viễn cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó gọi video cho cố Nhất Minh, nhưng đối phương không bắt máy. Gọi điện thoại thì báo bận, thế là Diệp Viễn nhắn lại bằng giọng nói. Cố thúc thúc, có chuyện gì vậy? Chú không bắt máy video của cháu, điện thoại cũng không gọi được. Có phải chú đang trêu cháu không? Cháu là cháu ruột của chú đấy. Sao chú đối xử với cháu như vậy? Sau khi gửi tin nhắn, Diệp Viễn cất điện thoại. Kể cố Nhất Minh, đi càn quét siêu thị của ông ta trước đã. Bên kia, cố Nhất Minh đang điên cuồng gọi điện thoại. 15 tay súng trên trực thăng thay nhau gọi, nhưng không ai nhấc máy. Tại sao lại thế? Mẹ kiếp! Tại sao lại thế này? Cố Nhất Minh trợn mắt. Vừa nãy, một chiếc điện thoại khác của ông ta vẫn duy trì liên lạc với người điều khiển. Đây là rút kinh nghiệm từ lần trước. Hôm qua chiếc trực thăng phái đi, ông ta cứ nghĩ là cả đội phản bội bỏ trốn, nên hôm nay ông ta đặc biệt cẩn trọng. Dù người nhà của tay súng và người điều khiển đều bị giữ, cố Nhất Minh vẫn nhất quyết giữ liên lạc với người điều khiển, cho đến khi giết được Diệp Viễn và đón Liễu Như Yên về. Nhưng vừa nãy, người điều khiển đột nhiên kinh hãi la lên, nói trực thăng bị vật thể lạ va phải, sắp rơi. Rồi ông ta nghe thấy tiếng chửi bới, tiếng kêu la hoảng loạn trong khoang. Ngay sau đó một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, rồi hoàn toàn mất liên lạc. Mọi điện thoại cho người khác cũng không được. Cô Nhất Minh ngồi phịch xuống ghế sofa. Một lúc lâu sau mới thở dài. Mẹ kiếp, 500 tấn đồ ăn lại đổ xuống sông xuống biển. Đồ ăn vẫn là thứ yếu. Quan trọng là chiếc trực thăng. Phải nịnh nọt mãi mới mượn được 3 chiếc trực thăng từ quân đội. Một chiếc bị bắn rơi, một chiếc mất liên lạc. Hôm nay chiếc này lại bị vật thể lạ đâm cho cháy. Mẹ kiếp, mình đúng là gặp phải vận cướp chó gì thế này. Thảo, dù là một đại lão siêu cấp, giờ phút này ông ta cũng không nhịn được mà văng tục. Giải thích với cấp trên thế nào đây? 3 chiếc trực thăng, dù quan hệ gia đình có tốt đến đâu, chuyện này cũng phải có lời giải thích. Giải thích với các đại lão cấp cao, không phải là giải thích suông, chắc lại phải tốn một khoản lớn nữa rồi. Cô Nhất Minh ngày càng nhận thức rõ sự cần thiết phải có trang bị và lực lượng riêng, hơn nữa phải có tổ chức. Chỉ khi nắm trong tay quân đội, mới thực sự có quyền lực, mới không bị cấp trên bóc lột. Đến lúc đó muốn giết Diệp Viễn, dễ như trở bàn tay. Nhắc đến Diệp Viễn, ông ta lại bắt đầu lo lắng. Trực thăng rơi, tạm thời không đón được Liễu Như Yên về. Thằng khốn kiếp kia đừng động vào bảo bối của tôi. Nếu mày dám động vào Như Yên, tao nhất định khiến mày hối hận khi làm người. Chết còn thê thảm gấp 100.000 lần cha mẹ mày. A, cô Nhất Minh cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Từ khi Diệp Viễn xuất hiện, mọi chuyện đều không thuận lợi. Hơn nữa thằng Vương Bát Đản này còn nhắn tin, hỏi ông ta có phải đang trêu cậu ta không. Tao trêu con mẹ mày. Diệp Hiền Chất, thật ngại quá. Máy bay trực thăng vừa rồi bị vật thể lạ đâm cháy rồi. Các cháu cố gắng thêm chút nữa, để chú xem còn cách nào khác không. Sưa Thị Thiên Nhất, Diệp Viễn nghe tin nhắn thoại của Cố Nhất Minh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà. Ông đúng là vẫn chưa từ bỏ ý định, còn tìm cách đến cứu tôi. Rõ ràng là muốn đến giết tôi. Vậy thì tốt, tôi chờ. Đợi Liễu Như Yên thành người của tôi, đến lúc đó xem ông còn đến cứu tôi không. Sưa Thị Thiên Nhất ở tầng 1 trưng bày một chiếc nệm trương siêu lớn, hẳn là phần thưởng của một chương trình khuyến mãi trước tận thế. Liễu Như Yên gợi ý mang nó về, bảo rằng nằm trên loại nệm này cực kỳ thoải mái. Diệp Viễn hiểu ý ngay, thế là anh dùng kỹ năng thôn phệ để chuyển chiếc nệm vào không gian kho chứa đồ. Thôn phệ cấp 2 cho phép anh thôn phệ vật phẩm nặng không quá 1.000 cân mỗi lần. Một chiếc nệm thì quá đơn giản, nó lập tức được chuyển vào kho. Liễu Như Yên nhìn thấy cảnh này, mỉm cười đầy ẩn ý, và độ thần phục của cô lại tăng thêm 2%. Cái này là sao? Chuyện này cũng làm tăng độ thần phục ư? Chỉ là một cái nệm thôi mà. Chẳng hiểu nổi phụ nữ nghĩ gì, cứ càn quét nhà kho trước đã. Như Yên, em vẫn chưa có năng lực thôn phệ, nên anh không giao nhiệm vụ cho em. Em muốn lấy gì thì cứ lấy, còn lại cứ để anh lo ở sưa thị của Cố Nhất Minh. Càn quét đồ ở đó mới sướng tay. Sưa thị này rất rộng, tầng 1 có khu bách hóa và khu sinh hoạt. Thực phẩm đều nằm ở khu sinh hoạt. Khi Diệp Viễn đến, Tiểu Phàm và Tiểu Uyển đã bắt đầu. Cả hai đang điên cuồng thôn phệ đồ ăn, nhưng Diệp Viễn chỉ ban cho họ thôn phệ cấp 1. Mỗi lần họ chỉ có thể thôn phệ tối đa 500 cân đồ ăn và phải nằm trong phạm vi kỹ năng. Nếu vượt quá khoảng cách, dù có nhiều đồ ăn hơn nữa họ cũng không nuốt được. Diệp Viễn đi thẳng đến khu vực chất đống bột gạo và dầu ăn. Những thứ này khá nặng, một lần anh có thể thôn phệ hơn 1.000 cân. Và chỉ trong vòng 2 phút, Diệp Viễn đã vét sạch toàn bộ bột gạo và dầu ăn. Anh còn tiện tay nuốt luôn cả các loại trái cây sấy khô được trưng bày gần đó. Tổng cộng hơn 4 tấn, Diệp Viễn lại nhận được 2 điểm thuộc tính tự do. Anh cộng vào sức mạnh và tinh thần, cả người anh lập tức cảm thấy mạnh mẽ hơn vài phần. Cảm giác này rất thật, nhưng cũng thật khó tin. Anh có được điểm thuộc tính một cách dễ dàng như vậy, khiến người ta khó mà tin được. Nếu không phải cảm nhận được sức mạnh đang tràn ngập trong cơ thể, Diệp Viễn cũng không thể tin nổi. Sau khi dọn sạch bột gạo và dầu ăn, anh tiếp tục đến khu rau quả. Diệp đại ca, anh chậm lại chút đi, để lại cho tụi em một ít với chứ. Diệp Viễn hóa thân thành cái hố không đáy, khiến Tiểu Phàm và Tiểu Uyển kinh hô, sợ rằng anh sẽ thôn phệ hết. Yên tâm đi, sưa thị nào cũng có nhà kho. Sưa thị này rất lớn, nhà kho chắc cũng không nhỏ đâu. Những thứ bày trên kệ hàng chỉ là phần nổi của tảng băng thôi. Tranh thủ thời gian dọn sạch những thứ trên kệ đi. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm vị trí nhà kho. Lần này Tiểu Phàm và Tiểu Uyển yên tâm, thật ra cũng không có gì phải lo. Sưa thị mọc lên khắp nơi trong thành phố, đồ ăn nhiều vô kể. Với thực lực của Diệp Viễn, anh có thể dễ dàng lấy được chúng. Ba người càn quét hơn 20 phút, cuối cùng cũng dọn dẹp xong khu thực phẩm. Diệp Viễn lại nhận được 4 điểm thuộc tính tự do. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển mỗi người nhận được 3 điểm thuộc tính. Hiện tại cả 4 thuộc tính của Tiểu Uyển đều đạt 10 điểm. Rất cân bằng. Sức mạnh của Tiểu Phàm là 11 điểm, 3 thuộc tính còn lại cũng đều là 10 điểm. Sức chiến đấu của cả hai đều tăng lên rõ rệt. Họ có thể tay không đánh bại 2-3 người đàn ông trưởng thành mà không gặp vấn đề gì. Khi sử dụng súng ống, lực giật cũng không còn gây ảnh hưởng quá lớn nữa. Tiếp theo, họ tiếp tục tìm kiếm nhà kho. Liễu Như Yên không quen Thiên Nhất siêu thị này, cũng không biết nhà kho ở đâu, nhưng thường thì nhà kho sẽ nằm ở dưới đất, chỉ cần tìm được thang máy chuyên chở hàng hóa là được. Liễu Như Yên cũng đi theo, để cô ở trên một mình không an toàn. Nhớ có kẻ xấu xông vào siêu thị, cô hiện tại không đối phó được. Họ lại tốn thêm mười mấy phút. Cuối cùng họ tìm được nhà kho ở tầng hầm. Diệp Viễn dùng sót văn phá cửa. Và khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Những kệ hàng cao mất chất đầy hàng hóa. Có đủ loại đồ ăn, bột gạo, dầu ăn, nước tương, giống, chả, cạo. Đủ loại thực phẩm đóng gói và đồ uống. Cái gì cũng có. Ít nhất chiếm một nửa. Một nửa còn lại là đồ dùng hàng ngày. Tất cả đều là của mình. Diệp Viễn còn chê ít. Trước tiên thôn phệ đồ ăn. Sau đó càn quét các vật tư khác. Tiến lên. Diệp Viễn hóa thành cái hố không đáy. Lập tức hút lấy hàng ngàn cân vật tư. Sau đó tiến hành chuyển đổi năng lượng. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển cũng lập tức tham gia. Chỉ có Liễu Như Yên đứng bên cạnh trơ mắt nhìn. Trong lòng cô có vô số dấu chấm hỏi. Phải làm thế nào mới được Diệp Viễn công nhận đây? Trở thành người phụ nữ của anh. Không đúng. Tiểu Uyển đã sớm có được kỹ năng đào đất, nên có thể loại trừ khả năng này. Liễu Như Yên cũng đã hỏi Tiểu Phàm và Tiểu Uyển. Họ cũng không biết phải đạt được điều kiện gì thì Diệp Viễn mới ban cho dị năng. Thật là sốt ruột chết đi được. Mình cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Đến lúc đó dù có gặp Cố Nhất Minh, mình cũng có khả năng phản kháng. Không muốn bị hắn khống chế nữa. Diệp Viễn, tên bại hoại này. Có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng ra đi. Làm gì mà thần thần bí bí vậy? Liễu Như Yên tự nhận mình không ngốc. Thậm chí còn có chút thông minh. Nhưng lần này cô thật sự không thể nhìn thấu. Không được, mình phải tìm một cơ hội riêng. Thể hiện thật tốt trước mặt Diệp Viễn. Tiện thể thăm dò xem rốt cuộc phải làm thế nào mới có được dị năng. Thập bát băn võ nghệ tuy là không tinh thông, nhưng học lỏm bao nhiêu năm nay cũng có thể diễn ra trò. Không tin anh không chịu thua. Trong im lặng, độ thần phục của Liễu Như Yên tăng vọt 5%. Hiện tại là 85%. Chỉ còn thiếu 10% nữa là có thể một lần đào móc nàng ròng. Chỉ tiếc Diệp Viễn đang mải mê thôn phệ đồ ăn, nên anh không hề nhận ra độ thuần phục của Liễu Như Yên đã tăng thêm 5%. Một bên khác, Cố Nhất Minh mặt mày cau có trở về biệt thự. Vừa nãy, hắn đã đi gặp các đại lão cấp cao. Chắc chắn không có quả ngọt để ăn. Hắn mượn 3 chiếc trực thăng và 2 khẩu ba anh ta. Nhưng chúng đều bị hư hại hoặc mất liên lạc. Dù có quan hệ tốt đến đâu đi nữa, Cố Nhất Minh cũng bị mắng như con. Trước mặt các đại lão chính thức, hắn không dám hé răng nửa lời. Cuối cùng hắn ngoan ngoãn đưa ra 1.000 tấn vật tư mới xong chuyện. Đây là vì xem xét đến những đóng góp của hắn trước tận thế và mối quan hệ tình cảm, nên mới có sự khoan dung nhất định. Nếu không thì hắn chết 10 lần cũng không đủ đền. Trở về biệt thự, Cố Nhất Minh càng nghĩ càng tức. Không phải vì 1.000 tấn vật tư, tuy số lượng vật tư đó là rất lớn và cũng coi như hao tổn nhiều, nhưng với tiềm lực của hắn, vùng ngoại thành có rất nhiều nhà kho của Cố gia, trữ lượng lớn đồ ăn và vật tư sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này, hắn ngày nào cũng cho vận chuyển chúng về Lộc Hồ, nên 1.000 tấn vật tư căn bản không làm tổn hại đến căn cơ của hắn, chỉ là trong lòng hắn đang kìm nén một cục tức, không có chỗ xả. Thật khó chịu. Diệp Viễn khốn kiếp, từ khi hắn xuất hiện, ta bắt đầu gặp xui xẻo. Tổn thất 3 chiếc trực thăng đều có liên quan đến hắn, có phải hắn đang giở trò quỷ hay không? Cố Nhất Minh suy nghĩ rất lâu, cảm thấy khả năng này không lớn. Chiếc trực thăng đầu tiên bị hắn bắn rơi là do hắn quá sơ suất, nhưng chiếc thứ hai thì sao? Nó trực tiếp mất liên lạc, bạt vô âm tín. Chiếc thứ ba bị một vật thể lạ va chạm. Những chuyện sau đó không liên quan đến Diệp Viễn, xem ra đối đầu trực diện không ổn. Lần này ta sẽ đi đường thủy, chỉ cần để Diệp Viễn đưa Như Yên đến một khu dân cư gần con sông Cách Thục, ta sẽ phái người đi cano đến đó và xử lý Diệp Viễn. Đồ sao chổi, nhất định phải tranh thủ lúc ngươi chưa động vào Như Yên xử lý ngươi. Đồ của ta, quyết không cho phép ai nhúng chạm. Trong lòng Cố Nhất Minh có chút bất mãn. Việc giết Diệp Viễn, hắn có thể nói là chịu tổn thất nặng nề. Nếu không phải có quan hệ với cấp trên, đã sớm bị bắn bỏ rồi. Thế nhưng việc hãm hại cha mẹ Diệp Viễn, đâu chỉ một mình hắn làm. Theo lý mà nói, mối thù này nên chia đều ra. Như vậy, đối phó Diệp Viễn cũng không phải chuyện riêng của một mình hắn. Mấy lần trước xuất quân, bỏ ra vật tư, tổn thất đều do một mình hắn gánh. Nhất là đám tay súng đã chết, người nhà của bọn chúng còn đến nhận tiền trợ cấp. Tuy chỉ là chút đồ ăn, nhưng ông đây đâu phải là kẻ oan đại đầu. Không được, nhất định phải lôi bọn chúng vào cuộc. Thế là Cố Nhất Minh lập tức gọi điện thoại, hẹn tất cả những kẻ tham gia mưu hại cha mẹ Diệp Viễn đến nhà. Đều là cổ đông và tổng tài của công ty cự nhân chất bán dẫn. Trước đây, Diệp Viễn phụ thân, để tránh cho công ty bị các nhà đầu tư bên ngoài khống chế, kiên quyết không chịu đưa công ty lên sàn. Mỗi lần họp hội đồng quản trị đều tan rã trong bất hòa. Về sau Cố Nhất Minh dẫn đầu, liên kết với hai cổ đông khác, cùng với tổng tài công ty, lên kế hoạch mưu sát. Những người này đều sống ở Lộc Hồ. Chẳng bao lâu sau, Hạ Tu Dân và Hạ Húc cha con đến đầu tiên. Cố huynh, tôi nghe nói vụ truy sát Diệp Viễn lại thất bại rồi à? Máy bay trực thăng bị vật thể lạ đâm cháy. Có chuyện đó thật không? Mặt Cố Nhất Minh cứng đờ. Hết chuyện để nói rồi sao? Nhưng cũng không thể trách Hạ Tu Dân. Vụ này ông ta cũng đã bỏ ra 200 tấn đồ ăn, còn Hạ Húc thì 100 tấn. Hạ lão đệ, anh em mình đều là dân làm ăn cả, chắc cũng hiểu. Đầu tư luôn có rủi ro. Huống hồ lần này các ông đâu phải là nhà đầu tư chính. Việc giết Diệp Viễn là do chính các ông sốt sắng muốn làm. Chỉ là vận may không mỉm cười thôi. Máy bay trực thăng rơi tan xác. Không một AI sống sót. Má ơi! Người phản ứng mạnh nhất là Hạ Húc. Lập tức chửi uỳnh lên. Mẹ kiếp! Diệp Viễn số nó lớn thật. Hại bố mày mất toi 100 tấn vật tư. 100 tấn của mày tính là cái rắm gì? Cố Nhất Minh cau mày. Hít sâu một hơi nói. Chút tổn thất này tính là gì? Tôi bị cấp trên gọi lên. Còn bị vật mất 2.000 tấn vật tư coi như bồi thường. Mẹ kiếp! Rõ ràng là 1.000 tấn. Mông vừa mở ra. Đã tăng gấp đôi. Cố Nhất Minh tiếp tục. Chuyện này không thể chỉ mình tôi gánh được. Việc cha mẹ Diệp Viễn chết không phải do một mình tôi làm, thế mà tổn thất do việc giết Diệp Viễn gây ra lại một mình tôi chịu. Hạ lão đệ, anh em mình đều là dân làm ăn cả, có ai làm ăn kiểu này không? Dù cho Hạ tu dân mỗi ngày bị người ta gõ cửa sau, giờ phút này cũng không khỏi căng thẳng cả bàn tọa. Cố huynh có ý gì? Cố Nhất Minh không vội vã lật bài, xô tay ra hiệu cho Hạ tu dân chờ một lát. Không lâu sau lại có hai người đến. Người đi trước là một người đàn ông trung niên ngoài 50. Mũi tẹt, môi mỏng, tóc húi cua lệch, ánh mắt u ám, nhìn là biết kẻ tâm địa độc ác. Người này tên là Hồng Kinh Nghĩa, là cổ đông thứ ba của công ty cự nhân chất bán dẫn. Trước mặt thế chủ yếu kinh doanh kho bãi hậu cần, kho đông lạnh thực phẩm tươi sống, cảng xuất nhập khẩu dầu nhờn và lương thực. Thực lực đặc biệt hùng hậu, vùng ngoại thành đầy dãy kho chứa vật liệu. Sau khi mặt thế bùng nổ đã cho xe cộ kéo về Lộc Hồ, nghe nói đã đạt được thỏa thuận với quân đội, chuẩn bị thành lập xưởng sản xuất trang bị cá nhân. Đi phía sau là một người đàn ông hơn 40 tuổi, chải tóc ngô lịch, đeo kính gọng vàng, tạo cho người ta cảm giác nho nhã, hiền hòa. Nhưng đã có thể xuất hiện ở đây thì chắc chắn không phải là người hiền lành gì. Hắn tên là Dư Vĩ, là tổng tài của công ty cự nhân chất bán dẫn. Trước mặt thế là người được Diệp Viễn phụ thân tin tưởng nhất, không ngờ lại cấu kết với ba cổ đông lớn. Sau khi hại chết cha mẹ Diệp Viễn, nhanh chóng khống chế công ty. Cố Nhất Minh mời hai người ngồi xuống. Mọi người đã đến đông đủ, hắn cảm thấy có thể lật bài. Thế là đem những lời vừa nói với Hạ tu dân thuật lại một lần nữa. Hồng Kinh Nghĩa và Dư Vĩ nghe xong không khỏi thổn thức. Không ngờ Diệp Viễn mệnh lớn như vậy, ba lần đều không chết, quả là cái họa lớn trong lòng. Cố tổng vì chuyện này mà trả giá đắt như vậy, tiểu đệ vô cùng tiếc nuối. Tiếc nuối cái con mẹ mày, loại các ông tới là để nghe các ông nói nhảm à? Ông đây muốn các ông chia sẻ tổn thất với ông đây. Lúc này Dư Vĩ lại chuyển chủ đề. Theo như cố tổng nói, Diệp Viễn trước mắt chỉ biết là Hạ tổng hại chết cha mẹ hắn thôi đúng không? Lời này vừa nói ra, mùi vị đã không đúng rồi. Hạ tu dân cũng lập tức phản ứng lại ý của Dư tổng là chuyện này nên để một mình Hạ mỗ gánh, còn các ông thì không liên quan. Hạ tu dân nói còn tính là uyển chuyển, Hạ Húc thì không ôn hòa như vậy. Mẹ mày Dư Vĩ, ý ngài là gì? Đồ chó chết, cha Diệp Viễn tin mày nhất, thế mà mày lại phản bội, mày đúng là không phải người, bây giờ còn muốn phủi tay, không có cửa đâu. Tao nói cho mày biết, Diệp Viễn chuẩn bị hơn nửa năm trời, có thể bắn rơi cả máy bay trực thăng. Súng bắn chắc chắn cực kỳ lợi hại, mặc kệ nó có tìm Hạ ra tao cá chết lưới rách hay không, tao cũng sẽ khai mày ra đầu tiên. Đợi nó giết mày, tao sẽ giết nó. Tao, mày, má ơi! Dư Vĩ lập tức cầm nín, vốn còn muốn chơi bài thái cực, kết quả bị thằng mãng phu Hạ Húc phá đám. Lúc này Hồng Kinh Nghĩa đứng ra hòa giải. Các vị bình tĩnh một chút, tôi xin nói thẳng, chuyện này tất cả chúng ta đều không thể đứng ngoài cuộc, phải cùng nhau gánh vác. Hồng Kinh Nghĩa nói nghe rất hay, ra vẻ khí độ phi phàm, nhưng hắn lại rất khôn khéo. Hiện tại Hạ gia đang nổi trên mặt nước, nếu Diệp Viễn trở về chắc chắn sẽ tìm Hạ gia liều mạng. Nếu như đàm phán không thành, Hạ tu dân khai hết mọi người ra, bản thân hắn cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ. Cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã bắn rơi cả máy bay trực thăng, trong tay còn có vũ khí, lỡ hắn núp ở xó xỉnh nào đó, hắn có thể bị giết bất cứ lúc nào. Vậy nên tốt nhất là duy trì hiện trạng, để Hạ gia trở thành mục tiêu nổi. Người có tiền thì bỏ tiền, người có sức thì bỏ sức. Nhanh chóng xử lý Diệp Viễn mới là lựa chọn sáng suốt. Lúc này Cố Nhất Minh lên tiếng, cảm tạ Hồng lão đệ đã hiểu rõ đại nghĩa. Cố mỗ tôi đâu phải là người hẹp hòi, những vật tư tổn thất trước đây coi như bỏ, nhưng lần này để đánh giết Diệp Viễn, tôi bị cấp trên vặt mất 2.000 tấn vật tư. Hy vọng mọi người có thể chia sẻ cho tôi một chút, mỗi người các ông bỏ ra 800 tấn vật tư coi như bồi thường. Tôi sẽ phái thêm một chiếc cano theo đường thủy tiến vào khu chủ thành để xử lý Diệp Viễn. Tất cả mọi người lập tức hít sâu một hơi. Đúng là sư tử há miệng. Mày chỉ tổn thất 2.000 tấn, lại muốn mỗi người 800 tấn vật tư. Mẹ mày sao không đi cướp đi? Cố Nhất Minh mặc kệ sự phẫn nộ của mọi người, tiếp tục nói. Nếu như các ông cảm thấy không hợp lý, có thể tự mình đi giết Diệp Viễn, hoặc là cứ để nó trở về trả thù. Nhưng tôi không chắc, khi nó trở lại, liệu nó có điều tra ra được nhiều manh mối hơn hay không? Uy hiếp trắng trợn, hoặc là đưa vật tư cho tao, hoặc là tao sẽ nói cho Diệp Viễn biết, các ông cũng tham gia vào vụ mưu sát cha mẹ nó. Cố Nhất Minh thật là dám làm. Người khác sợ Diệp Viễn trở về, hắn không sợ. Trước mắt chỉ có hắn có thể lấy được vũ khí từ quân đội. Tuy vẫn chưa thành lập được lực lượng vũ trang cá nhân, nhưng trong nhà có hơn 100 vệ sĩ. Tất cả đều được trang bị súng trường tự động và súng máy hạng nhẹ. Với hỏa lực này, căn bản không lo Diệp Viễn trở về tìm hắn. Hắn lo lắng là Liễu Như Yên bị Diệp Viễn ngủ. Cố Tổng, anh nói vậy là khách khí rồi. Hồng Kinh Nghĩa cười gượng gạo đứng dậy. Chúng tôi đi giết Diệp Viễn à? Rõ ràng là không thực tế. Hiện tại chỉ có anh mới có thể lấy được vũ khí. Vậy nên chuyện này vẫn phải nhờ anh. Tuy là tất cả mọi người đều nhìn ra được. Trong lòng Hồng Kinh Nghĩa kìm nén cơn giận, nhưng trên mặt vẫn tươi cười. Thực lực của hắn không thua kém Cố Nhất Minh, chỉ tiếc quan hệ xã hội kém hơn một chút, tạm thời không lấy được vũ khí, đành phải chịu lép vế. Đã Hồng Kinh Nghĩa đồng ý, Dư Vĩ cũng không còn gì để nói. Hà Tu Dân muốn nói gì đó, lại không biết bắt đầu từ đâu. Ông ta là kẻ thù nổi của Diệp Viễn, muốn Diệp Viễn chết nhất, thế nhưng lại phải bỏ ra 800 tấn vật tư. Quá sót của 800 tấn vật tư. Ông có thể tìm mấy trăm tiểu soái ca chơi ra ra vào vào, lại bị hố như thế này. Thảo nê mã Diệp Viễn, đều tại mày. Hà Tu Dân đè nén lửa giận trong lồng ngực, thở dài một hơi. Cố huynh, vật tư sẽ nhanh chóng được chuyển đến kho nhà anh. Anh mau chóng sắp xếp đi. Tôi không muốn nghe đến cái tên Diệp Viễn nữa. Nhanh chóng chơi chết nó đi. Hạ Húc tranh thủ nói thêm. Cố thúc thúc, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương đến Tiểu Phàm. Phải mang nó sống sót trở về đấy ạ. Hà Tu Dân muốn thổ huyết. Thằng con mốc này, chưa từng thấy gái bao giờ à? Đàn ông chơi còn sướng hơn đàn bà nhiều. Đúng lúc này, điện thoại của Cố Nhất Minh vang lên. Cầm lên xem xét, là Diệp Viễn gọi đến. Thấy Diệp Viễn gọi đến, Cố Nhất Minh một đại lão cỡ bự cũng không khỏi giật mình. Đám người kia còn đang bàn mưu tính kế làm sao để Diệp Viễn thân bại danh liệt, vốn định âm thầm mà làm, ai ngờ đối phương lại chủ động gọi tới. Có hoảng hốt không cơ chứ? Im lặng nào, là Diệp Viễn gọi đấy. Cố Nhất Minh nhắc mọi người, rồi mới bấm ngay. Diệp Hiền Chất, các cháu thế nào rồi? Cố Nhất Minh muốn hỏi thăm Liễu Như Yên có sao không, nhưng ngại có mặt mọi người nên không tiện hỏi. Nếu để lộ chuyện Liễu Như Yên đang ở cùng Diệp Viễn, thì thiên hạ sẽ đồn ùn lên rằng lão bà Cố Nhất Minh đã bị thằng nhãi Diệp Viễn kia ngủ, và kế hoạch tiếp theo của hắn sẽ đổ bể, vừa rơi vào tay người khác. Ai cũng rõ Cố Nhất Minh muốn cứu Liễu Như Yên, để lộ ra thì chỉ tổ bị ép giá. Mỗi người 800 tấn vật tư, đừng hòng. Chúng nó sẽ vắt kiệt máu mủ hắn cho xem. Chả lẽ lại bảo vợ tôi đang ở với Diệp Viễn? Cố Nhất Minh trọng sĩ diện như mạng, chưa kể đến việc hắn có coi trọng Liễu Như Yên hay không. Chỉ cần dính đến thể diện thì hắn quyết không cho phép ai làm bẽ mặt. Cũng may chuyện này chưa ai biết. Cố Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, vừa giữ được mặt mũi, vừa không bị lũ kia ép giá. Cố Nhất Minh tiếp lời, Diệp Hiền Chất, ta đang tìm cách cứu cháu đây. Đường hàng không thì thúc bất lực, chỉ còn đường thủy thôi. Cháu cố gắng ra bờ sông đi. Thúc đoán cháu đang gần khu Dương Quang đúng không? Cứ tìm chỗ nào gần đó mà trú tạm, thúc sẽ cho thuyền đến đón ngay. Yên tâm đi, cố thúc nói là làm, không lừa cháu đâu. Này cháu, khách sáo với thúc làm gì? Ta với bố cháu là bạn thân, người một nhà cả mà. Đừng xa lạ thế chứ. Ừm, quyết vậy nhé. Thúc sẽ điều người vào thuyền đến ngay, tranh thủ đón cháu về Lộc Hồ trước khi trời tối. Tắt máy, Cố Nhất Minh không khỏi đỏ mặt tía tai, vừa mở miệng đã xưng thúc. Còn cái giọng người một nhà, nói ra mà thấy ghê. Giết cha giết mẹ người ta, chiếm gần nửa cổ phần công ty nhà người ta, còn mặt dày bảo người một nhà. Ghê tởm, giá mà không ai nghe thấy thì thôi, đằng này ai nấy đều biết tỏng, chả khác nào lũ gái điếm ngồi buôn chuyện. Bà già nhất lại khăng khăng mình còn trinh. Vấn đề không phải là có tin hay không, mà là quá vô liêm sỉ. Khụ khụ. Cố Nhất Minh ho khan hai tiếng, chữa ngượng. Ta vào việc chính nhé. Ta vừa bàn với Diệp Viễn xong, cậu ta sẽ ra khu Dương Quang gần bờ sông. Chúng ta có thể hành động rồi đấy. Chỉ cần các vị đưa vật tư đến, ta sẽ điều thuyền và súng đến ngay. Nhất định phải khử Diệp Viễn trước khi trời tối. Lần này thì không trượt phát nào. Bên kia, Diệp Viễn tắt máy, nhếch mép cười gian, vẻ mặt như vừa bày được trò ma mãnh. Thành phố mất điện, ắc quy chạm phát sóng, cùng lắm thì cầm cự được một hai ngày, đến lúc đó điện thoại tịt ngóm. Vậy nên phải tranh thủ lừa Cố Nhất Minh vài vố trước khi mất sóng. Ai ngờ lão ta sụp sụp hẳn hoi, chiều đã phái thuyền đến đón. Ha ha, chắc là phái nguyên thuyền lính đến tiễn mình xuống mồ ấy chứ. Nhưng không sao, máy bay, cano gì cũng được, miễn không phải xe tăng. Thì chiêu đào đất quang đá của mình dư sức san phẳng trong vòng 1 km. Xe tăng cũng chẳng án, cao 10 mét ném xuống còn chưa xi nhê. 100 mét, 500 mét thì ăn thua gì. Hòn đá 2-3 tấn ra tốc quán tính giữa không trung, đủ sức nghiền nát xe tăng. nên Diệp Viễn chẳng lo Cố Nhất Minh phái cái gì đến. Chỉ sợ hắn không đến thôi. Diệp Viễn, vắt sạch kho rồi. Giờ đi đâu? Diệp Viễn lôi điện thoại ra, mở bản đồ tìm sư thị gần nhất. Liễu Như Yên cũng xích lại gần xem. Cô tự nhiên dựa vào tay Diệp Viễn. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển đứng bên cũng không ghen. Tôi tới trung thành 100%. Thậm chí còn giúp Diệp Viễn cua Liễu Như Yên nữa cơ. Nhưng xem ra Liễu Như Yên tự cua mình là đủ. Khỏi cần ai trợ lực. Diệp Viễn nhanh chóng khoanh một sư thị trên bản đồ. Sư thị Thiên Nhất Đường Tân Giang. Ngay sát bờ sông. Cạnh bên là khu Lam Ngạn. Đợi Cố Nhất Minh phái thuyền đến, mình sẽ bảo đang ở khu Lam Ngạn, bảo chúng nó đến đón. Thực ra là trốn trong siêu thị, rồi dùng chiêu đào đất quang đá tiễn thuyền về chầu ông vải. Cái cảm giác núp sau màn giở trò xấu này thật là sảng khoái. Nhi, ta đi siêu thị đường Tân Giang. Bốn người lại lần nữa xuống hầm, rồi dùng đá lấp cửa hầm lại. Để lỡ có ai xông vào siêu thị, phát hiện ra đường hầm thì nguy. Đây là mầm họa. Vì Diệp Viễn còn phải đi lại lại đường hầm này mỗi ngày, tuyệt đối không để người ngoài nào bén mảng tới, nên mỗi lần đào xong hầm mới, lúc đi đều phải lấp kín lại, tranh thủ thời gian lên đường. Diệp Viễn kiểm kê chiến lợi phẩm vừa thu hoạch, hắn nuốt 28 tấn đồ ăn, nhận 14 điểm thuộc tính tự do, chia đều cho 4 thuộc tính thì mỗi thuộc tính tăng 21 điểm, gấp đôi người thường. Mà người thường ở đây là mấy vận động viên lực lượng ấy, chứ không phải dân văn phòng 996. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển cũng nuốt 28 tấn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.